Tần Phong nghe bọn họ âm dương quái khí thanh âm, trên mặt chỉ cảm thấy một trận lung túng, xem ra lão đầu tử năm đó tới Kiều gia cũng không có làm chuyện gì tốt. Được rồi, như vậy trách mắng một tên tiểu bối có ý tứ sao? Cầu Khiếu Ảnh trừng mắt một cái ngồi nữa trưởng lão, sau đó nhìn về phía Tần Phong đạo. Tiểu tử, lần này tìm ngươi tới cũng không phải là nói chuyện cũ, ngươi trộm chúng ta Kiều gia niệm linh mạch ba thành linh lực cũng không thể cứ tính như vậy, hiện tại cho ngươi một cách bồi thường cơ hội, đi theo chúng ta Kiều gia người thi hành hạng nhất nhiệm vụ, đi rồi sau đó vô luận thành công hay là thất bại, chuyện này liền cũng làm qua đi rồi. Nhiệm vụ gì? Tần Phong cảnh giác nhìn Cầu Khiếu Ảnh, không có tùy tiện đáp ứng. Những lão gia hỏa này đều là một đám dược tinh chủ, không chừng liền bị gài bẫy. Đi một chuyến Tân Cương Bát Quái Thành. Cầu Khiếu Ảnh nói. Phong Thủy Đế Sư. Tác giả. Tinh Phẩm Hương Yên. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 425. Địch ý. Tân Cương Bát Quái Thành. Tần Phong nghe Cầu Khiếu Ảnh nói địa phương, đôi mắt lập tức đọng lại, lập tức lặng lẽ nói. Đi nơi đó làm gì? Hắn chính là nhớ ý trong tay mình còn có một quả bát quái thành chìa khóa, lần trước theo Phương Mạc Khải giáo sư đi thành Cát Tư hắn cổ mộ cầm đến. Nơi này sau khi đột phá, Tần Phong đã là có dự định đi một chuyến, bởi vì theo đột phá thừa khí cảnh, hắn yêu cầu tài nguyên tu luyện đã không phải là Mao Gia Gia có thể đền bù. Liền âm linh thạch theo niệm linh thạch mà nói, Mao Gia Gia liền bán không tới, làm một tu sĩ, sẽ không ngốc đến đem loại vật này đi đổi lấy Mao Gia Gia. Bát quái thành coi như thành Cát Tư hắn dùng để tích trữ tài sản cứ điểm, hơn nữa còn có Khâu Sử Cơ ở bên trong trộn lẫn, Tần Phong tin tưởng bên trong tuyệt đối có chính mình yêu cầu đồ vật. Chủ yếu nhất là thành Cát Tư hắn 10 đời chuyển sinh trở thành Hạn Bạt để cầu trường sinh, bên trong chẳng lẽ sẽ không có chuẩn bị chính mình yêu cầu đồ vật. Tần Phong đánh chết đều sẽ không tin tưởng. Vì vậy chỉ cần được đến bát quái thành Đông Tây, Tần Phong tin tưởng chính mình phía sau tu thành có một đoạn thời gian rất dài không cần vì tài nguyên mà bôn ba. Trung quy thiên cơ môn cùng khác môn phái không giống nhau, người khác là đi vào thì có tài nguyên cung cấp tu luyện, mà Tần Phong yêu cầu tự mình động thủ, lão đầu tử cái kia cái hố hàng nhưng là gì đó cũng không có giữ cho hắn. Bất quá Tần Phong đối với cái này điểm cũng không có vô cùng chấp niệm. Không có liền không có, chính mình có tay có chân chẳng lẽ còn có thể chết ngộp không được. Chúng ta hiểu ra tình huống, ta nhớ ngươi sư phụ hẳn là theo như ngươi nói chứ. Nghe Tần Phong nghi ngờ, Cầu Khiếu Ảnh trầm giọng nói. Nói qua một điểm. Tần Phong lúc ta lúc túng gật đầu trên mặt không thấy rõ tâm tình, kỳ thực lão đầu tử cũng không có giao phó liên quan tới kiểu gia chuyện. Người khác đều hỏi như vậy rồi. Hắn cũng không thể nói chưa nói qua đúng không? Nếu nói qua ta đây liền cũng không che giấu, mới vừa ta nhận được tin tức, chúng ta Kiều gia lưu lạc thần đỉnh liền lại bát quái trong thành. Cầu Khiếu Ảnh nói. Nhưng mà bát quái thành ở bên ngoài có lẽ là bí mật, thế nhưng tại chúng ta cửu trong đại gia tộc nhưng vẫn là có cặn kẽ ghi lại. Khâu Sử Cơ năm đó mặc dù xây dựng bát quái thành là vì thành Cát Tư Hãn, thế nhưng cũng có chút ít vì chúng ta người Hán lưu một cơ hội. Thành Cát Tư Hãn giã tâm thông thiên, Khâu Sử Cơ năm đó tính ra hắn đại hạn chính là tại bát quái trong thành xoán cải một cách trận pháp, tu khí cảnh trở xuống tu sĩ có thể tiến vào bên trong lấy được cơ duyên. Trong đó đi qua khảo sát, bát quái trong thành thừa khí cảnh tu sĩ sơ kỳ có thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng, phát huy toàn bộ thực lực, thừa khí cảnh trung kỳ sẽ bị áp chế ba thành thực lực, hậu kỳ chính là ngũ thành. Các ngươi hiểu ra hẳn không thiếu thừa khí cảnh tu sĩ sơ kỳ chứ? Tần Phong nghe rõ, lão này là muốn cho chính mình đi làm, hoặc là làm con chốt thí. Kiều gia coi như cửu đại gia tộc một trong, hắn không tin liền một cái thừa khí cảnh tu sĩ sơ kỳ cũng không có. Tự nhiên có. Cầu Khiếu Ảnh nhìn Tần Phong một mặt không tình nguyện dáng vẻ, nhất thời trừng hai mắt đạo. Nhưng là chuyện này là ngươi sư phụ Thiên Cơ lão nhân năm đó bói toán đi ra, cho nên ngươi cần phải đi. Hơn nữa chúng ta Kiều gia linh mạch ba thành niệm linh lực cũng đều là bị tiểu tử ngươi nuốt. Tần Phong. chính mình đối lý, tựa hồ còn thật không có chính làm lý do tự tuyệt, thế nhưng đánh vô ích công là không có khả năng, không có lời vậy thì tình nguyện đối lý. Tư Mễ liếc trong mắt Tần Phong nhìn đang ngồi một đám lão gia, sau đó mở miệng nói. Các ngươi Kiều gia chính là muốn bát quái trong thành thần đỉnh chứ? Cái khác hết thầy không cầm. Cầu Khiếu Ảnh. Cầu Phong Vân. Còn lại trưởng lão. Tần Phong vừa nói như vậy, bọn họ nơi nào còn có thể không biết hắn điểm tiểu tâm tư kia. Cầu Khiếu Ảnh bỗng nhiên cười lớn. Tiểu tử ngươi quả nhiên theo thiên cơ lão nhân kia lão bất tử giống nhau, không thấy thỏ không thả chim ưng, một điểm ăn không được thua thiệt. Không sai, lần này đi bát quái thành chúng ta Kiều gia liền muốn chúng ta cái kia thần đỉnh, những cơ duyên khác ngươi có thể cầm đến chính là ngươi, thậm chí chúng ta Kiều gia người còn có thể giúp ngươi cùng nhau cầm. Ha, cầu tiền bối sảng khoái. Tần Phong gật đầu cười nói. Như thế ta liền với các ngươi đi một chuyến cũng không thể gọi là lúc nào xuất phát. Tối nay liền đi. Cầu Khiếu Ảnh trả lời, sau đó nhìn một cái cầu Phong Vân. Phong Vân, ngươi đi an bài một chút trong tộc tiểu bối, chuyện lần này không cho có sai lầm. Ta đây phải đi an bài. Cầu Phong Vân kêu chuyện liên quan đến bọn họ Kiều gia thần đỉnh, Kiều gia bất cứ người nào đều không biết đại ý. Bởi vì một khi thần đỉnh quy vị, như vậy Hoa Hạ liền đem vô cùng kiên cố, không có bất kỳ người nào hoặc là thế lực có thể dung chuyển. Tần Phong tạm thời bị người dẫn tới một chỗ biệt viện nghỉ ngơi, dọc đường. Hắn phát hiện thật là nhiều người nhìn mình ánh mắt dường như đều dị thường không tốt, trong lòng không khỏi có chút chẳng biết tại sao. Chính mình này lại là lần đầu tiên tới Kiều gia, cũng không có đắc tội với người ai, những người này tại sao như vậy nhìn chính mình, chẳng lẽ là dài quá tuấn tú nhận người đố kỵ. An Tần Phong càng nghĩ càng thấy được có thể. Theo hắn đạt tới thừa khí cảnh, tự thân khí chất toàn đều được thăng hoa. Vì vậy cả người thoạt nhìn lộ ra càng thêm có hàm xúc. Kiều gia bên trong phòng họp, rất nhanh cầu Phong Vân liền đem yêu cầu đi bát quái thành tên người đơn chuẩn bị xong, hắn đem danh sách cho rồi cầu Khiếu Ảnh đạo. Gia chủ, ngươi xem một chút những người này như thế nào đây? Cầu Khiếu Ảnh nhận lấy danh sách, nhìn một cái phía trên người, tất cả đều là Kiều gia thế hệ trẻ thiên kiêu, trong đó phần lớn tại thừa khí cảnh sơ kỳ, bất quá còn có một cái ngoài ý muốn. Người kia là tại đỉnh khí cảnh tột cùng. Cầu Khiếu Ảnh nhìn phía trên tên, giữa chân mày cau lại một hồi. Cầu Phong là ngươi khiến hắn đi, còn là chính bản thân hắn chủ động đi. Là hắn chủ động xin đi. Cầu Phong Vân trả lời. Cầu Bao ở Kiều gia địa vị cực kỳ đặc thù, mặc dù chỉ là đỉnh khí đỉnh phong, thế nhưng một thân thực lực nhưng căn bản không phải cảnh giới có thể định ra. Đã từng, một cái thừa khí cảnh trung kỳ trêu chọc hắn trực tiếp bị hắn đã đỉnh khí trung kỳ cảnh giới phế bỏ, vì vậy tại Kiều gia, không người nào dám chọc hắn. Đương nhiên, lần đó chính hắn cũng là bị thương không nhẹ, ước chừng nằm nửa năm mới khôi phục tốt. Ngươi đi nói với bọn họ một hồi Tần Phong không nên trêu chọc, nhiệm vụ lần này Tần Phong chỉ có phát huy, hắn không ở người chúng ta trong hàng ngũ, đương nhiên có thể giúp một tay thì giúp một tay. Cầu Khiếu Ảnh trầm ngâm trong chốc lát nói. Cầu Phong Vân nghe vậy nhưng là giữa chân mày nhéo một cái. Gia chủ, ngươi có hay không đối với cái này Tần Phong nhìn quá nặng. Mặc dù hắn là thiên cơ lão nhân đệ tử, thế nhưng hắn dù sao không phải là thiên cơ lão nhân bản thân. Thiên cơ lão nhân đệ tử như thế nào lại đơn giản. Cầu Khiếu Ảnh lắc đầu một cái, không có cần giải thích ý tứ. Hôm nay Tần Phong đột phá thời điểm hắn chính là tận mắt nhìn thấy rồi hắn trạng thái, đương thời hắn còn tưởng rằng là tà phái lấy trộm Kiều gia linh mạch, lúc này liền muốn động thủ. Kết quả một cỗ uy áp kinh khủng hạ xuống ở trên người hắn, hắn dám khẳng định, mình đương thời nếu là dám động một đầu ngón tay, đương thời hắn chắc chắn phải chết. Sau đó nhìn thấy Tần Phong ngực mang theo thiên cơ môn tín vật, hắn mới xác nhận Tần Phong là thiên cơ môn người. Đương nhiên, dứt bỏ những thứ này không nói, liền Tần Phong âm khí theo niệm lực song tu, đây tuyệt đối nghe rợn cả người, vì vậy đây cũng là một cách không thể dùng lẽ thường nhìn người. Cầu Phong cũng là như thế, một hồi hai cái quái vật tại trong đội ngũ, trời mới biết sẽ phát gì đó, nếu là bùng nổ mâu thuẫn, bất kỳ bên nào xảy ra chuyện đều là hắn không muốn thấy. Cho nên Tần Phong bị hắn an bài một cái người tự do thân phận. Được, chúng ta xuống phải đi nói với bọn họ. Cầu Phong Vân gật gật đầu, trong lòng mặc dù không đồng ý Cầu Khiếu Ảnh mà nói, thế nhưng hắn là gia chủ, mình cũng không tốt phản đối. Tần Phong ở bên trong phòng sau đó liền chưa ra, bởi vì nơi này dù sao cũng là người ta địa bàn, hắn làm một người ngoại lai, vẫn là thiếu đi đi lại lại tốt để tránh bùng nổ không cần thiết phiền toái. Mặc dù Kiều gia đối với hắn thái độ rất tốt, thế nhưng Tần Phong trong lòng như cũ rất cảnh giác. Lão đầu tử không có đã nói với hắn bất kỳ liên quan tới Kiều gia sự tình, thậm chí lúc trước còn khiến hắn bớt tiếp xúc cửu đại gia tộc nhân, cho nên Tần Phong đối với Kiều gia một đám người cùng chính mình nói chuyện bảo lưu hoàn toàn tin tưởng thái độ. Thời gian rất nhanh tới đến buổi tối, Kiều gia người tất cả đều tụ tập xong rồi, khi có người tới gọi Tần Phong, hắn mới tiếp theo đi qua. Nhìn thấy tại chỗ người, Tần Phong phủi liếc mắt, không có quá nhiều người, chỉ có 5 cái. Vừa vặn tạo thành một tiểu đội. Trong đó 2 nữ 3 nam thực lực đều tại thừa khí cảnh sơ kỳ. Ừ. Bỗng nhiên Tần Phong nhìn thấy bên trong mặt khác nam nhân. Người này thực lực vậy mà chỉ có đỉnh khí cảnh tột cùng. Cầu Phong cảm nhận được Tần Phong ánh mắt. Nhất thời xoay người lại nhìn một cái. Hai người đôi mắt mắt đối mắt. Trong nháy mắt lại vừa là dịch ra ánh mắt. Không đơn giản. Tần Phong cái nhìn này mắt đối mắt, trong lòng nỉ non rồi một câu. Người này vậy mà cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm, so với mấy cái thừa khí cảnh đều muốn nguy hiểm mấy phần. Người đều đến đông đủ, như vậy liền lên đường đi, các ngươi bên này lấy Hiểu Nguyệt làm chủ, nhất thiết phải. Cầu Phong Vân trầm giọng nói. Sự tình quan hệ đến chúng ta Kiều gia căn cơ, các ngươi cần phải đem hết toàn lực hoàn thành, đến lúc đó Liệt gia người cũng sẽ đến, bọn họ sẽ hiệp trợ chúng ta, các ngươi yêu cầu thật tốt hợp tác. Phải trưởng lão. Cầu Hiểu Nguyệt gật gật đầu, sau đó liền dẫn đầu dẫn người rời đi Liệt gia. Tần Phong treo ở phía sau cùng, đối với bọn hắn không nhìn cũng không lưu ý. Hắn cũng không yêu cầu để ý những người này thấy thế nào chính mình. Ngay tại Tần Phong thân ảnh muốn biến mất thời điểm, trong đầu hắn vang lên một cái thanh âm. Tiểu tử, giúp ta trông nom một hồi Kiều gia người, nếu như bọn họ có gì không đúng địa phương còn hy vọng ngươi không nên quá để ở trong lòng. Tần Phong nghe cái thanh âm này thân hình đình trệ rồi một hồi. Đây là Cầu Khiếu Ảnh thanh âm. Lắc đầu một cái, Tần Phong tiếp tục đi về phía trước. Tây Sơn khoảng cách Tân Cương cũng không phải là rất xa, bởi vì bọn họ đều tại Hoa Hạ đứng đầu Tây Phương. Hơn nữa Kiều gia còn đặt xong tàu điện, bọn họ sáng ngày thứ hai đã đến. Trên đường Kiều gia 4 người vừa nói vừa cười, cái kia kêu Cầu Phong theo Tần Phong giống nhau, đều là một đường không nói lời nào loại hình. Bất quá Tần Phong vẫn là phát hiện một điểm, Kiều gia 4 người kia tựa hồ đối với chính mình cũng không thích, điều này làm cho hắn phi thường không hiểu, Kiều gia người đều đối với hắn tràn đầy địch ý. Tân Cương khí trời cực kỳ nóng bức, dù là lúc này đã đến 90 nguyệt, nhưng là lại như cũ theo mùa hè nóng bức giống nhau. Lại bên này khí trời theo Nam Hồ tỉnh bất đồng, Nam Hồ tỉnh bên này là triều nhiệt, bên này chính là nóng gian, khiến người hô hấp đều cực kỳ khó chịu. Phong Thủy Đế Sư, tác giả, Tinh Phẩm Hương Yên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 426, Tiểu Thế Giới. Mấy người bao rồi xe, một đường tiến lên, làm xuyên qua đô thị, đi tới là một chỗ sa mạc. Một trước một sau đúng là hoàn toàn bất đồng chinh lịch. Xuyên qua mảnh này sa mạc, chính là Tơ Hà Tốc rồi, chúng ta đều cẩn thận một chút, nơi này đã thuộc về khu vực không người, tà phái cùng còn lại tán tu đều nhiều vô cùng. Cầu Hiểu Nguyệt bỗng nhiên mở miệng nói, nàng con mắt nhìn liếc mắt Tần Phong, tựa hồ lời này chính là nói với Tần Phong. Tần Phong nghe vậy cười một tiếng không nói gì, đây là sợ chính mình gây chuyện. Nơi này bọn họ đã không có ngồi xe rồi, mỗi người tại sa mạc phụ cận một cái trấn nhỏ bổ sung tiếp tế chính là đi bộ tiến lên. Ngồi xe quá rõ ràng, cực kỳ dễ dàng gặp phải phiền toái. Hơn nữa này một mảnh sa mạc, bình thường người bình thường đều không biết đến, bởi vì nơi này được gọi là tử vong khu vực, đồng thời nơi này tại tu hành giới cũng có một cái tên khác. Đoạn mạc. ăn oán đoạn sa mạc, vì vậy phía trên hiện đầy đủ loại thuật pháp lưu lại trận pháp uy lực còn lại. Đừng nói người bình thường, chính là tu hành giới một ít cảnh giới thấp người cũng không dám tiến vào. Tần Phong đi qua lần trước tại nhiệt não địa ngục sự tình sau đó chính là dài kinh nghiệm, lần này mua đồ, hắn điên cuồng hướng tiểu thế giới chất đầy đồ vật, nước, thức ăn, chăn, dụng cụ làm bếp, cái gì cần có đều có. Không biết còn tưởng rằng hắn tại an trí nhà mới. Làm mấy người chính thức lên đường, sa mạc bên trong đúng là so với tưởng tượng đi còn khó hơn đi. Tốt tại là tất cả mọi người là người tu hành, những thứ này khí hậu đối với bọn họ ảnh hưởng cũng không lớn. Ầm vang. Bỗng nhiên đi ở phía trước một cái tên là Cầu Uy Vũ nam nhân dưới chân chợt xuất hiện một mảnh vùi lấp, đồng thời bốn phía còn xuất hiện một cái chói buộc trận pháp, khiến hắn trong lúc nhất thời vận dụng không được niệm lực. Cẩn thận. Cầu Hiểu Nguyệt tay mắt lanh lẹ, trong tay một đạo cây mây pháp thuật kéo dài tới, đem Cầu Uy Vũ kéo trở lại. Cầu Uy Vũ sau khi hạ xuống lòng vẫn còn sợ hãi, đặc biệt là nhìn thấy kia đất sụt bên trong tất cả đều là một ít bạo phá phù bùa chú, cái chán không nhìn được gì ra mồ hôi lạnh. Cảm ơn. Hắn hướng về phía Cầu Hiểu Nguyệt nói cảm ơn một tiếng, nơi này thật sự quá nguy hiểm, mới vừa đất sụt hoàn toàn không có một chút báo trước. Hắn cơ hồ không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào, kết quả đạp lên liền kích phát. Mặc dù hắn đã đạt tới thừa khí cảnh sẽ không có nguy hiểm tánh mạng, thế nhưng cũng đủ uống một bầu. Cầu Hiểu Nguyệt nhìn mấy người, thần tình trên mặt thoáng ngưng trọng nói. Tất cả mọi người chú ý một điểm dưới chân, nơi này có rất nhiều không có kích động trận pháp và chiến đấu uy lực còn lại, trong đó không thiếu một ít tu khí cảnh cao thủ chiến đấu lưu lại. Biết. Nàng bên cạnh ba người đáp một tiếng, trong lúc nhất thời hành tẩu tốc độ chậm lại không ít. Thừa khí cảnh mặc dù đã có thể đạt tới ngự khí phi hành thế nhưng kia quá mức tiêu hao niệm lực, nếu như không cẩn thận gặp tà tu, bọn họ sợ là vô pháp đang chiến đấu. Tần Phong tiếp theo sau lưng không nói gì, trong mắt của hắn có niệm lực vận chuyển, tối sầm một tròng mắt xám tử nhìn cực kỳ yêu tà, âm dương luôn hồi mắt ở chỗ này đúng là lạ thường tốt dùng. Tần Phong phát hiện làm chính mình vận dụng âm dương luân hồi trước mắt, bốn phía ba đồng hắn đều có thể nhìn thấy. Mới vừa Cầu Uy Vũ dưới chân hắn liền phát hiện, chỉ là còn chưa kịp nhắc nhở, đối phương cũng đã đạp lên. Này tiểu tử, ngươi dựa vào cái gì đi chúng ta phía sau, để cho chúng ta cho ngươi dò mìn. Ngươi đi trước đi. Một cái khác nam nhân trẻ tuổi kiều bước mới hướng về phía Tần Phong la lên, giọng nói vô cùng là không tốt. Tần Phong nhíu mày nhìn về phía hắn, sau đó khóe miệng dâng lên một tia độ cong, đây là cuối cùng bộc phát sao? Trước hắn cũng cảm giác người này đối với hắn địch ý mạnh nhất, tựa hồ chính mình lên lão bà hắn giống nhau. Ngươi đang nói chuyện với ta phải không? Tần Phong hứng thú không cao đạo. Đừng quên là các ngươi gia chủ mời ta đến, dò mìn là các ngươi chức trách. Ngươi! Kiều bước mới trên mặt lạnh lẽo, một cỗ niệm lực nhất thời bùng nổ. Ngươi lặp lại lần nữa thử một chút. Bước mới, bình tĩnh một chút, đừng quên lần này chúng ta chức trách, ngươi nghĩ chế nai gia tộc sao? Cầu Hiểu Nguyệt lúc này đứng dậy ngăn cản. Nàng nhìn một cách Tần Phong. Đều tính táo một điểm, hiện tại mọi người đều là cùng nhau. Ai muốn đi cùng với hắn? Nói tốt giống như là chúng ta với cao hắn như vậy. Kiều bước mới khinh thường nói. Chúng ta Kiều gia cần không? Ngươi nói ít đi một câu. Cầu Hiểu Nguyệt giữa chân mày nhíu lại, đối với Kiều bước mới nhìn Tần Phong khó chịu, nàng có thể hiểu được, bởi vì Tần Phong là lấy trộm Kiều gia linh lực, người Kiều gia đều biết. Đương thời Kiều bước mới muội muội đang ở phá cảnh giai đoạn, kết quả nhưng bởi vì linh lực đột nhiên rối loạn gặp phải cắn trả, thiếu chút nữa có nguy hiểm đến tính mạng, đây cũng là tại sao Kiều bước mới sẽ như thế cầu thị Tần Phong. Tần Phong không nói gì, cũng không biết bên trong là nguyên nhân gì, mặc dù hắn thật tò mò, nhưng là lại không có nghĩa là ai cũng có thể cho là hắn dễ khi dễ. Cùng nhau đi tới. Hắn liền thập điện Diêm La đều trở thành địch nhân, một cách nho nhỏ thừa khí cảnh hắn thì càng thêm sẽ không để ở trong lòng rồi. Cầu Quyên Quyên bước chân nhẹ nhàng đi tới Tần Phong bên người. Ngươi bỏ qua cho A, bước mới thật ra không phải cố ý muốn nguy nan ngươi. Ồ! Tần Phong kinh ngạc nhìn hắn giống nhau, biết rõ đối phương chuẩn bị nói với tự mình nguyên nhân, hắn không có hỏi, đợi nàng nói tiếp nói tiếp. Sau đó Cầu Quyên Quyên liền đem Kiều gia vì sao lại cầu thị Tần Phong sự tình nói một lần. Tần Phong nghe xong, khóe miệng giật một cái, lại là bởi vì... Bất quá Tần Phong nhưng là không có áy náy, đương thời chính mình nếu là không cầm niệm lực, như vậy thì có thể là hắn chết. Loại sự tình này không có đúng sai, đổi thành bất cứ người nào cũng sẽ với hắn bình thường. Dù là khiến hắn lựa chọn nữa một lần, Tần Phong cũng sẽ không chút do dự làm tiếp giống vậy lựa chọn. Tu hành giới không có thương cảm, trừ phi ngươi đạt tới chí cao vô thượng địa vị, nếu không liền thu ngươi thương cảm, bởi vì ngươi không có tư cách đối với bất kỳ thương cảm. Tần Phong mặc dù hiểu, thế nhưng lần sau Kiều Bước mới lại theo hắn chọn đòn thời điểm, hắn như cũ sẽ không đặt tại trong mắt, bởi vì hắn hiện tại làm là được tại đền bù chuyện này hậu quả. Đại gia được cái mình muốn. Kiều Bước mới bên kia cầu Hiểu Nguyệt đi qua an ủi, trong lúc nhất thời đại gia coi như bảo trì ôn hòa. Mảnh này sa mạc phạm vi cực kỳ bát ngát. Mấy người bởi vì tốc độ duyên cớ đi ước chừng 2 ngày mới đi ra, trên đường gặp đủ loại hiểm cảnh, tốt tại bọn họ đều làm đủ chuẩn bị, cũng không có phát sinh nguy hiểm. Đi ra sa mạc sau đó, tiến vào là một mảnh vũ lâm. Rào, rào. To lớn nước sông lưu động thanh âm hấp dẫn mọi người chú ý lực, cầu Hiểu Nguyệt lấy ra một tờ bản đồ, sau đó nói. Trước mắt chúng ta đã đạt tới Tơ Hà Cốc rồi, nước này tiếng nếu như không có đoán sai mà nói chính là Tơ Sông. Mọi người đi tới một chỗ đoạn nhai trông mong nhìn, một màn rung động cảnh tượng hiện lên ở bọn họ trong mắt. Phía trước là một thành trì, công trình kiến trúc san sát, bố trí rơi vị toàn đều là dựa theo bát quái phương thức xếp hàng. Đây chính là Tân Cương Bát Quái Thành, năm đó Khâu Sử Tơ là thành cát tư hãn xây dựng dung nạp tài bảo địa phương. Bất quá đây chỉ là bên ngoài, theo một cách bình thường huyện thành không sai biệt lắm, bên trong ở đều là người bình thường, chân chính bát quái thành cũng không ở nơi này. Nếu không thành cát tư hãn bảo vật sớm đã bị cầm đi, há sẽ còn lưu đến bây giờ. Chúng ta trước vào đi đặt chân, trong thành có rất nhiều thế lực cứ điểm, đều cẩn thận một chút. Cầu Hiểu Nguyệt nói, sau đó liền hướng huyện thành phương hướng đi tới. Khi bọn hắn chính thức tiến vào bát quái thành trong phạm vi, Tần Phong kinh hãi phát hiện có một cỗ khí vận ra thân, hắn thân là thầy phong thủy, đối với cái này cảm thụ đặc biệt rõ ràng. Phúc đạo, tài đạo, vận mệnh. Tinh tế cảm thụ xuống, Tần Phong đúng là từ đó phát hiện không dưới 99 loại khí vận gia trì, bát quái thành quả nhiên là số tiền khổng lồ ở chỗ này, cho dù là một cái tai ác người đều có thể trực tiếp che giấu trở thành một người bình thường không khác, đương nhiên cũng chỉ giới hạn ở nơi này. Rất nhanh, bọn họ liền tiến vào bát quái trung tâm thành, Tần Phong phát hiện nơi này tựa hồ thành một tòa người tu hành căn cứ, bên trong loại trừ một số ít dân bản địa, cơ hồ hơn 90% đều là người tu hành. Coi là thật có chút không giống như là một cách bình thường đô thị, bởi vì bình thường đô thị nơi nào sẽ có nhiều người như vậy. Dựa theo Cầu Quyên Quyên giới thiệu, Tần Phong biết rõ bát quái trong thành âm dương lưỡng cực, mỗi người chia tà phái theo chính phái dĩ nhiên là tại điện cực dương bên này, tà phái chính là tại âm cực bên kia. Trung gian phân biệt hai bên là một cách theo Tơ Hà dẫn lưu đi vào nhánh sông, xuyên qua âm dương ngư. Bọn họ là ngồi thuyền đi vào, cửu đại gia tộc coi như hoa hạ thủ hộ gia tộc, ở loại địa phương này cũng không có cứ điểm, bởi vì một khi tỏa lạc tại nơi này, như vậy thì tương đương với một cái cạnh tranh thế lực, này làm trái cửu đại gia tộc tổ huấn. Bọn họ tìm một cái khách sạn ở, sau đó chuẩn bị tìm cách tiến vào bát quái thành công việc, trong đó chìa khóa là một cái cực kỳ trọng yếu đồ vật. Chân chính chìa khóa không có bất kỳ người nào biết rõ ở nơi nào, bọn họ dùng chìa khóa đều là bắt trước chìa khóa, chỉ có thể dùng một lần, lại đi vào bát quái thành thời gian sẽ không quá lâu. Bởi vì chân chính bát quái thành là một cái tiểu thế giới, bên trong bát ngát không gì sánh được, nơi này chìa khóa thì tương đương với trước Tần Phong tại địa phủ đi huyết hà địa ngục mua lệnh bài. Chỉ bất quá những lệnh bài kia đều là ngũ quan vương lữ tự mình chế tạo, cho nên sẽ không có thời gian hạn chế, nhưng mà nơi này chìa khóa chính là năm đó Khâu Sử Tơ chảy ra một chương thiết kế đồ, từ đoán tạo sư chế tạo, hiệu quả bình thường. Trung quy đương thời thành cát tư hãn còn sống, Khâu Sử Cơ cũng không dám làm quá mức, đây chính là hắn có thể làm hạn độ lớn nhất. Đông đông đông. Tần Phong chính ở bên trong phòng nghỉ ngơi, bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, hắn đẩy cửa ra vừa nhìn, phát hiện là Cầu Quyên Quyên. Có chuyện. Tần Phong buồn bực nhìn nàng. Dựa theo trước Cầu Hiểu Nguyệt nói, bọn họ hẳn là ngày mai mới chuẩn bị tiến vào bát quái thành nhỏ thế giới. Không có chuyện thì không thể tìm ngươi sao? Cầu Quyên Quyên ngọt ngào cười một tiếng, khóe miệng lộ ra một đôi tiểu hổ nha. Là Hiểu Nguyệt để cho ta tới, chúng ta phải đi mua chìa khóa, hỏi ngươi có muốn hay không cùng nhau. Mua chìa khóa. Tần Phong nhíu mày, sau đó gật đầu nói. Đi xem một chút cũng không sao. Trên người hắn thì có một quả chân chính chìa khóa, nhưng cũng không cần biểu hiện ra tốt nếu không sợ là sẽ phải bị nơi này sở hữu tu sĩ vây công. Thậm chí dựa theo Tần Phong suy đoán, hắn là không phải có thể thông qua cái này chìa khóa khống chế bát quái thành tiểu thế giới này. Thiên Bảo Các. Đây là tu hành giới cực kỳ nổi danh một nhà thương hành, bát quái thành chìa khóa cũng là từ nơi này buôn bán. Tần Phong bọn họ mới vừa đi vào bên trong, chính là nghe bên trong bộc phát ra một trận cực kỳ nóng nảy tranh tiếng mắng. Ngươi có ý gì? Vật này là lão tử nhìn một chút, ngươi có tiền không nổi sao? Ta xem ngươi là cố ý bới móc. Không sai, lão tử chính là bới móc, sớm tựu xem các ngươi những thứ này tà phái khó chịu. Gần đây chúng ta bên này bình thường người chết, ta hoài nghi chính là các ngươi làm. Đánh giám bọn lão tử bên kia cũng đã chết không ít người, ta đặc biệt còn hoài nghi là các ngươi làm. Phong Thủy Đế Sư. Tác giả. Tinh Phẩm Hương Yên. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 427. Hạn bạc. Đi vào Thiên Bảo Các bên trong, Tần Phong bọn họ nhất thời nhìn thấy ở đại sảnh có phân biệt rõ ràng hai làn sóng người đại động can qua. Một phương âm khí sóng động tứ ngược, một phương niệm lực ba động lay trời, đây chính là bát quái trong thành âm dương lưỡng cực khu vực thế lực. Thiên Bảo Các bởi vì bán ra tất cả mọi người đều yêu cầu đồ vật, cho nên bất kể là tà phái vẫn là chính phái cũng sẽ đi tới nơi này. Lúc này, bọn họ tranh đoạt chính là một món kiếm hình pháp bảo, xem phía trên ba đồng uy lực cực kỳ không tầm thường, đương nhiên, giá cả cũng không tục. Tại thế tục giới, Tần Phong có thể nói chính mình tặc có tiền, nhưng mà tại tu chân giới, đó là thật chỉ có một cái cùng chữ có thể hình dung. Mặc dù trong tay có thật nhiều đồ vật có thể bán thế nhưng kia đều phi thường có chỗ dùng, làm sao có thể tùy tiện buôn bán. Thiên Bảo Các phục vụ viên ở trong đám người trên mặt hiện đầy hốt hoảng, tiểu cô nương không nghĩ đến chính mình giao hàng một món pháp bảo sẽ đưa tới như vậy tranh chấp, hơn nữa còn muốn trở nên ác liệt đến đồng thủ tư thế, nhìn nàng trên mặt biểu hiện cơ hồ đều muốn khóc. Mấy lần tiểu cô nương muốn mở miệng hóa giải, nhưng là đều bị cắt đứt đem lời tiếng nói nuốt trở vào. Tiểu cô nương mặc dù cũng là một cái người tu hành thế nhưng nàng cảnh giới nhưng cũng không cao, chỉ có xem khí cảnh hậu kỳ mà thôi, này đặt ở thế tục giới có lẽ có thể lăn lộn phong sinh thủy khởi, nhưng ở tu hành giới nhưng quá nhỏ bé. Liền trước mắt mà nói, trong đó cảnh giới kém cỏi nhất đều là định khí cảnh trung kỳ, càng đừng nhắc tới những thứ kia thừa khí cảnh tồn tại. Chúng ta làm. Chính phái một phương nghe tà phái người đem nước dơ tạt vào thân mình lên, thần sắc trên mặt càng là lạnh mấy phần. Sở hữu thi thể huyết dịch toàn thân bị hút khô, đây là chúng ta chính phái có thủ đoạn sao? Ngươi thiếu mẹ hắn đánh giám, ta xem là các ngươi tà phái hắc ăn hắc. Hút máu thế nào? Hút máu chính là chúng ta tà phái dấu hiệu. Tà phái người một điểm không cam lòng yếu thế. Các ngươi chính phái ngụy quân tử thiếu sao? Toàn bộ làm một ít chuyện xấu xa còn đem chính mình đặt ở đại nghĩa lên, các ngươi so với tà phái còn tà phái. Ngươi! Chính phái một phương nổ ý trùng trùng. Rộng mở gian hàng làm đi thanh kiếm này lão tử hôm nay sẽ phải, ngươi có bản lãnh liền lấy ra càng nhiều linh thạch nếu không cút đi thiếu đặc biệt ở chỗ này chướng mắt. Làm thì làm, ta há sợ ngươi sao? Tà phái người nhìn về phía Thiên Bảo Các một phương tiểu cô nương. Vật này công khai ghi giá, ta tới trước có phải hay không hẳn là bán cho ta? Ừ. Tiểu cô nương khiếp nhược gật gật đầu, đương thời nàng cũng chính chuẩn bị mua cho tà phái một phương, chỉ là chính phái những người này vừa vặn tới, nàng còn chưa kịp chen miệng, bọn họ liền dùng beng. Tiểu cô nương, ta nhưng là ra gấp đôi giá tiền, ngươi đừng quên rồi ngươi là một cái thương nhân, chẳng lẽ liền lợi ích cũng không cần sao? Thiên bảo các tiểu cô nương trên mặt chủ trừ, theo lý mà nói, chính phái phương này người ta nói cũng có đạo lý, ở chỗ này thiên bảo các là một nhà duy nhất bán bát quái thành nhỏ thế giới chìa khóa thương hành, vì vậy không tồn tại vấn đề uy tín. Tại tu hành giới, từ trước đến giờ đều là người nào đưa tiền nhiều, ai là đại gia theo thế tục giới tồn tại hoàn toàn bất đồng quy tắc, đồ vật không nhiều đòi người bó lớn, ngươi không vui muốn, phía sau một nhóm người muốn. Không giống thế tục giới bên trong, mọi thứ phải nói đạo lý, giảng quy tắc. Phương Nguyệt nối đôi mắt lạnh giá nhìn về phía Trình Hưng Hoa, hắn đương nhiên cũng biết rõ đạo lý này, cho nên mới tức giận dị thường. Bất quá thiên bảo các tại bát quái thành nhiều năm qua uy tín đều tương đối không tệ, cho nên hắn mới có này tranh chấp. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là hắn đối với Trình Hưng Hoa khó chịu. Các vị cho ta cái mặt mũi như thế nào đây? Lúc này thiên bảo các lầu hai đột nhiên đi xuống một người trẻ tuổi. Chúng ta thiên bảo các kinh doanh nhiều năm, từ trước đến giờ người nào xuất thủ trước chính là người đó. Hắn nhìn về phía tà phái một phương, nếu là mới nói bạn bè xuất thủ trước, vậy liền từ hắn mua đi, chung quy đây không phải là đấu giá. Dứt lời, người tuổi trẻ vừa nhìn về phía Trình Hưng Hoa một phương. Đương nhiên, nếu Trình đạo bạn bè cũng xem trọng chúng ta thiên bảo các đồ vật, chúng ta tất nhiên phi thường vinh hạnh, chỉ là đồ vật chỉ có một thứ, cho nên tương đối tiếc hận, không bằng hôm nay Trình đạo bạn bè tùy ý tại chúng ta thiên bảo các mua một kiện đồ vật, hết thảy bớt 10%, trong đó bao gồm bát quái thành nhỏ thế giới chìa khóa. Trình Hưng Hoa nghe người tuổi trẻ lời nói, nhất thời đôi mắt sáng lên, hắn nhìn một cái Phương Nguyệt núi, lạnh lùng nói. Hôm nay ta liền cho Khâu thiếu gia một bộ mặt, lười với các ngươi những người này kéo quý người giá cả. Hắn sở dĩ kêu giá cũng thuần túy là vì buồn nôn tà phái người, không nghĩ tới trước mắt nhưng là có như thế chỗ tốt. Bát quái thành chìa khóa giá cả cũng không phì, có thể đánh giảm 10%, đây tuyệt đối là kiếm được. Sự tình chính là lấy phương thức như vậy kết thúc, Khâu Thiên Thu lúc này nhìn về phía Tần Phong đám người bọn họ. Phát hiện đều là mặt lạ hoắc, nhất thời tiến lên phía trước nói. Mấy vị nhưng là tới quý hành mua đồ. Cầu Hiểu Nguyệt trong tay cầm ra một khối lệnh bài, phía trên là một cái khắc dấu cổ thể cầu chữ, Khâu Thiên Thu nhìn, nhất thời mời. Mấy vị phía trên mời. Thiên bảo các lầu hai bên trong bao xương, Khâu Thiên Thu bởi vì biết được Cầu Hiểu Nguyệt bọn họ thân phận chính là đích thân chiêu đãi, rất tốt nước trà sau, hắn mới mở miệng nói. Không biết Kiều gia chư vị tới nơi này là vì chuyện gì. Hoa Hạ cửu tộc mặc dù không tham dự bất kỳ thế lực nào tranh đấu, nhưng là lại không có bất kỳ một thế lực nào dám khinh thường bọn họ. Thậm chí bất kể Hoa Hạ cửu tộc xuất hiện ở nơi nào, những thế lực này đều là có thể cho mặt mũi có thể không trêu chọc, tận lực không trêu chọc. Chúng ta yêu cầu bát quái thành nhỏ thế giới chìa khóa. Cầu Hiểu Nguyệt đi thẳng vào vấn đề. Khâu Thiên Thu nghe vậy, nhất thời nhíu mày, hắn không hiểu nhìn về phía Cầu Hiểu Nguyệt bọn họ, dĩ vãng cửu tộc nhưng là chưa bao giờ tới tranh đoạt nơi này đồ vật, đây là chuẩn bị tham dự chúng thế lực tiết tấu sao? Yên tâm, chúng ta sẽ không tham dự nơi này thế lực tranh đấu. Cầu Hiểu Nguyệt nhìn thấu Khâu Thiên Thu nghi ngờ mở miệng nói. Chúng ta chỉ là thu hồi giống nhau chúng ta kiều ra đồ vật cái khác hết thảy bất động. Thì ra là như vậy. Nghe đến đó, Khâu Thiên Thu trên mặt lộ ra một nụ cười. Nếu là Kiều gia làm việc ta đây thiên bảo các liền cũng xuất lực một phần, lần này chúng ta thiên bảo các nguyện ý miễn phí cung cấp các vị cần thiết chìa khóa. Không cần, hẳn là thiếu tiền liền bao nhiêu tiền. Cầu Hiểu Nguyệt lắc đầu cự tuyệt nói. Cho chúng ta 6 cây chìa khóa. Khâu Thiên Thu thấy Cầu Hiểu Nguyệt cự tuyệt trên mặt cũng không ngoài ý muốn, đây mới là Hoa Hạ cửu tộc phong cách hành sự, hắn gật gật đầu, sau đó gọi người cầm 6 cây trên chìa khóa tới. Tần Phong trong tay không cần phải nói phân một cái. Kết toán xong niệm linh thạch sau đó, Khâu Thiên Thu nói. Mấy vị hẳn là vừa mới đến bát quái thành chứ? có một việc ta muốn hẳn là nhắc nhở một hồi chư vị. Tàu Hiểu Nguyệt ánh mắt nhìn về phía Khâu Thiên Thu, chờ đợi hắn nói tiếp. Gần đây bát quái thành không yên ổn, theo nửa năm trước bắt đầu, bát quái thành liền bắt đầu lục tục có người tử vong, hắn tử trạng đều là một thân huyết dịch bị hút ăn sạch sẽ. Các ngươi cần cẩn thận một chút, những thứ này tử vong. Trong đám người, bao gồm thừa khí hậu kỳ đỉnh phong mấy vị. Khâu Thiên Thu nói, một thân huyết dịch bị hút khô. Cầu Hiểu Nguyệt giữa chân mày hơi hơi nhíu lại, mới vừa dưới lầu chính tà người hai phe cũng là tranh luận chuyện này, cũng hoài nghi là đối phương làm. Hiện tại Khâu Thiên Thu nhưng là càng là nói tường tận một lần, nhất thời để cho Cầu Hiểu Nguyệt bọn họ đặt ở trong lòng. Thời gian nửa năm, chẳng lẽ các ngươi cũng không có tìm tới hung thủ tồn tại? Cầu Hiểu Nguyệt hướng về phía Khâu Thiên Thu hỏi. Khâu Thiên Thu than thở lắc đầu một cái. Chúng ta thậm chí ngay cả đối phương là hình dáng gì cũng không có từng thấy, bởi vì phàm là gặp qua người khác chết, thế nhưng dựa theo những thứ này tử vong người thực lực suy đoán, đối phương có thể là một cái tu khí cảnh tồn tại, hơn nữa không loại bỏ là hạn bạc. Hạn bạc. Tần Phong nghe vậy, nhất thời trong con ngươi lóe lên một cái, bất quá nhưng là không có người chú ý, điều này làm cho hắn nghĩ tới tại thành Cát Tư hắn trong mộ địa mình thấy những hình ảnh kia, hạn bạc. Chẳng lẽ là thành Cát Tư hắn xuất hiện ở nơi này? Bởi vì hắn nhưng là biết rõ thành Cát Tư hắn vì theo đuổi trường sinh biến hình để cho Khâu Sử Cơ an bài cho mình rồi mười đời chuyển sinh thành tựu hạn bạc thân thể. Chỉ là dựa theo thời gian suy đoán trước mắt cũng mới hơn 800 năm, 10 đời là 1.000 năm tính toán thành Cát Tư hắn không nên sớm như vậy xuất hiện mới đúng. Được, chúng ta biết, đa tạ báo cho biết. Cầu Hiểu Nguyệt gật gật đầu, sau đó mang theo mọi người rời đi Thiên Bảo Các. Trở lại khách sạn sau đó, Cầu Hiểu Nguyệt nhìn mọi người nói. Khâu Thiên Thu nói chuyện các ngươi hẳn là cũng biết, nếu như không có chuyện mà nói tận lực không nên đi ra ngoài, điều chỉnh xong trạng thái tối mai chúng ta liền tiến vào bát quái thành nhỏ thế giới. Mọi người rời đi, mỗi người trở lại gian phòng của mình. Tần Phong lấy ra trong tay bắt trước bát quái thành chìa khóa quan sát, hắn phát hiện cái này chìa khóa theo chính mình thu được chìa khóa có 8 phần tương tự, ba đồng cũng cực kỳ tương tự, chỉ là bản chất kém không ít. Đồng thời, hắn lại vừa là theo trong tiểu thế giới lấy ra cái viên này chân chính chìa khóa, nhất thời một cỗ vô hình ba động từ Tần Phong căn phòng tràn lan ra ngoài, ngay cả Tần Phong bản thân cũng không có phát hiện. Hắn nhìn trước mắt chân chính bát quái thành chìa khóa trong lòng nỉ non nói. Vật này sẽ không thật có thể khống chế tiểu thế giới chứ? 36 đồng thiên, 72 phúc địa. Những thế giới nhỏ này từng cách đều đầy đủ chân quý, trước mắt hắn đã được đến một cái tiểu thế giới rồi, nếu có thể lấy thêm đến một cái, dĩ nhiên là sẽ không cự tuyệt. Này có thể so với gì đó cái khác tài sản mạnh hơn nhiều. Thu hồi chìa khóa, Tần Phong khoanh chân ở trên giường bắt đầu điều tức, ngày mai sẽ phải tiến vào tiểu thế giới rồi, trời mới biết bên trong sẽ trải qua gì đó, hắn trước bảo trì tốt trạng thái lại nói. Thời gian đi thẳng tới buổi tối, Tần Phong này mới đưa trạng thái điều chỉnh đến bão hòa, sau đó chuẩn bị ra ngoài một chuyến. Nếu muốn đi vào bát quái thành nhỏ thế giới, khẳng định không thể một chút tin tức đều không hỏi thăm, Tần Phong chưa bao giờ thích loại này hai mắt tối thui cảm giác. Mà đang ở hắn lúc ra cửa sau, trùng hợp Cầu Hiểu Nguyệt cũng đi ra. Hai người liếc nhau một cái, Cầu Sớm Nguyệt thần tình thoáng ngẩn người một chút, sau đó nói. Ngươi muốn ra ngoài? Ừ, chuẩn bị hỏi thăm một chút trong tiểu thế giới tin tức. Tần Phong gật gật đầu, không có giấu giếm. Vừa vặn ta cũng chuẩn bị đi hỏi thăm một chút tin tức cùng nhau đi. Cầu Hiểu Nguyệt nói, vốn là bọn họ trước tại Thiên Bảo Các liền có thể hỏi Khâu Thiên Thu hỏi thăm, chẳng qua là lúc đó ngại vì Khâu Thiên Thu đối với bọn họ thái độ, Cầu Hiểu Nguyệt cự tuyệt. Mặc dù tiếp nhận Thiên Bảo Các hảo ý cũng không sao, bất quá nàng cảm giác vẫn là không muốn quá nhiều dây dưa tốt. Kỳ thực đây cũng là một chuyện nhỏ. Hai người đồng thời ra ngoài trực tiếp ngồi thuyền đi tới một gian quầy rượu. Phong Thủy Đế Sư. Tác giả. Tinh phẩm Hương Yên. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 428. Tìm tới cửa. Bát Quái Thành mặc dù là người tu hành căn cứ, thế nhưng nơi này thiết bị vẫn là gần sát hiện đại, chung quy coi như là người tu hành cũng phải đuổi theo thời đại không phải sao. Bên trong quán rượu tràn đầy huyên náo, nồng đậm nhạc hi vi me tan vang rồi bên tai, khiến người muốn đi theo cùng nhau uốn éo. Hoàn cảnh thổi phồng tâm tình, nhạc hi vi me tan nếu như ngươi là một người ở nhà nghe lời có lẽ sẽ cảm giác chính là ô nhiễm lỗ tai rác rưởi, nhưng là khi một hoàn cảnh thiết bị đều trang bị còn rất nhiều người với ngươi cùng nhau hưng phấn, vậy thì lại vừa là hoàn toàn một loại vật khác rồi. Cầu Hiểu Nguyệt trên mặt biểu hiện không có đổi huyễn, trực tiếp theo Tần Phong đi vào. Tần Phong nhìn nàng đạo: chúng ta tách ra hỏi thăm đi, hai người cùng nhau quá lãng phí thời gian. Cầu Hiểu Nguyệt gật gật đầu không có cự tuyệt, sau đó liền mỗi người rời đi bắt đầu dùng chính mình phương pháp hỏi thăm tin tức. Tần Phong không có trực tiếp tìm người, mà là đi trước một chuyến nhà cầu, đem chính mình trang phục ngụy trang một phương trở thành một cái toàn thân phát ra huyết khí ra cô la. Người ngoại quốc tại Hoa Hạ trong mắt nam nhân có lẽ không được hoan nghênh, thế nhưng nữ nhân nhưng là có rất nhiều người thích, vì vậy đây cũng là một loại ưu thế, đặc biệt là tại quầy rượu như vậy địa phương. Tần Phong mặt mũi khiến người hoàn toàn không thấy rõ, hắn đi tới một chỗ quầy bar, sau đó dùng lấy khó đọc tiếng Hoa gọi một ly rượu, cứ như vậy vẫn ngồi ở chỗ đó. Quanh người hắn huyết khí nồng đậm tựa hồ tại nói cho người khác không nên tới gần chính mình, nhưng mà càng như vậy, liền càng là có người không nhịn được nghĩ muốn tới gần. Đương nhiên, trong đó cũng không bao gồm nam nhân, rất nhiều nam tu sĩ nhìn thấy Tần Phong như vậy ăn mặc đều là trong lòng âm thầm mắng chang, bất quá bọn hắn cũng sẽ không chủ động tìm phiền toái. Tại Bát Quái Thành loại này tốt xấu lẫn lộn địa phương, ngoại quốc tu sĩ cũng không hiếm thấy. Liền trước mắt quầy rượu chủ nhân chính là một cái ngoại quốc tinh linh nữ nhân. Tinh linh nhất tộc rượu có một phong cách riêng, đây cũng là tại sao nhiều người như vậy nguyện ý tới nơi này nguyên nhân. Soái ca, một người sao? Cả người bốc lửa em gái chợt xuất hiện ở Tần Phong bên cạnh, trong tay nàng bưng một cái ly không. Mời ta uống một ly như thế nào đây? Tần Phong nhìn nàng một cái, trên mặt biểu hiện ngẩn người một chút, trong lòng không khỏi cảm thán thế giới thật đúng là tiểu, cô em gái này không là người xa lạ, chính là trước hắn tại Sương Sơn gặp qua Hắc Sơn giáo hộ pháp Mỹ Cá Diều. Bĩu môi, Tần Phong hướng về phía phục vụ viên gật gật đầu, phục vụ viên nhất thời hội ý cho Mỹ Cá Diều lên một ly rượu mạnh. Mỹ Cá Diều thấy vậy, trên mặt nhất thời nụ cười tràn đầy xuân ý. Xem ra soái ca theo ta còn rất hợp ý. Mới vừa tới nơi này, ngươi là người thứ nhất nói chuyện với ta người. Tần Phong giơ nhấc tay bên trong ly rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch. Rất nhanh, phục vụ viên liền lại cho hắn rót đầy. Thật sao? Mỹ Cá Diều nhíu mày, sau đó khoảng cách theo Tần Phong kéo càng gần một điểm, cơ hồ sát bên trên người hắn đảo. Đây chẳng phải là nói, soái ca là một người. Mỹ Cá Diều tìm Tần Phong đúng là đơn thuần muốn phát tiết một chút, bởi vì vòng mới hỏa tên khốn kia vậy mà tại nàng trước mặt đạt tới thừa khí cảnh, điều này làm cho nàng tức giận dị thường. Nhất là này đáng chết ra hỏa đột phá cảnh giới sau trước tiên tìm được nàng, đem nàng cho tàn nhẫn dạy dỗ một lần, thế nhưng nếu như không là nàng hao phí mấy cổ cương thi, nói không chừng liền thật tài trong tay hắn rồi. Lần này tới Bát Quái Thành, nàng chính là vì đột phá tới Bát Quái Thành trong tiểu thế giới tràn đầy cơ hội, trước mắt khắp mọi mặt thế lực cũng đều chỉ là thăm dò rồi bên ngoài mà thôi, chân chính trọng bảo còn không có một người được đến, cho nên nơi này có thể nói tràn đầy vô hạn khả năng. Phải ta chuẩn bị tiến vào Bát Quái Thành nhỏ thế giới một chuyến. Tần Phong một điểm không giấu giếm nói, trong tay hắn lấy ra một tờ khống thi mật hàm cho Mỹ Cá Diều nhìn một cái. Chẳng qua là ta không biết bên trong cụ thể tình huống gì, nếu như mỹ nữ nói cho ta biết mà nói, ta có thể đưa ngươi tờ giấy này. Này trương khống thi bí pháp, Mỹ Cá Diều chỉ là vội vã nhìn một cái, liền trong con ngươi bộc phát ra rung động thần tình, bởi vì này đồ vật đối với nàng tăng lên cực kỳ lớn, nàng bản thân liền là chơi đùa thi thể. Hỏi thăm tin tức. Khóe miệng nàng cười một tiếng. Nhìn thấu Tần Phong là một cái không biết trong tay đồ vật rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu tên khốn kiếp. Thật sao? Soái ca ngươi cũng không thể gạt ta. Mỹ cá diều trong lời nói tràn đầy xinh đẹp, đem Tần Phong toàn bộ cánh tay đều ở trước người, để cho Tần Phong có thể tiếp xúc cảm nhận được một mảnh mềm mại. Đương nhiên, vật này đối với ta cũng không có chỗ nào xài. Tần Phong gật đầu, sau đó lại vừa là một ly rượu uống bụng. Mỹ cá diều không biết là thật lòng tình tương đối kém, vẫn là hôm nay buông lỏng cảnh giác, hay hoặc là cảm giác Tần Phong ở chỗ này không dám lừa gạt mình, đúng là với hắn càn rỡ uống. 4 năm bình tinh linh tộc bí chế rượu mạnh xuống bụng, Tần Phong còn không có say, nàng đã là có chút mơ mơ màng màng, trong đó Tần Phong đem mình muốn nhận được tin tức tất cả đều bộ đi ra, coi hắn nhìn thấy Mỹ cá diều cả người đều nằm ở trên quầy ba, khóe miệng không khỏi buộc vòng quanh một tia độ cong. Hắn đứng dậy nhìn một cái phục vụ viên. Phục vụ viên, cái này Mỹ nữ bao hết, ta còn có chuyện rời đi trước. Quầy ba phục vụ viên nhìn thấy Tần Phong cứ như vậy rời đi, nhất thời trên mặt hiện ra một vệt khinh bỉ thần tình, tên khốn này, vậy mà nhẫn tâm cái hố như vậy một cái cô em xinh đẹp. Đồng thời hắn nhìn về phía Mỹ cá diều, lắc đầu một cái thở dài một cái, nước ngoài đồ vật quả nhiên không có đồ tốt. Hỏi thăm xong tin tức, Tần Phong rất nhanh thì lại đổi về rồi chính mình dáng vẻ, hắn khắp nơi bắt đầu chậm rãi du đãng, nói thật. Loại địa phương này hắn tới còn thật không nhiều, trong đó Singapore một lần, nơi này một lần, tựa hồ một cái tay cũng có thể đếm đi qua. Ngay tại hắn chậm rãi khắp nơi đi lang thang lúc, Cầu Hiểu Nguyệt bỗng nhiên tìm được hắn. Ngươi tin tức hỏi thăm thế nào? Cầu Hiểu Nguyệt hướng về phía Tần Phong hỏi. Cũng còn khá, phải biết hầu như đều biết. Tần Phong gật gật đầu. Bát quái thành tiểu thế giới này đã tương đối thành thục, bên trong bị đánh tạo cũng cực kỳ phồn hoa, thậm chí có thể nói là một cái gì thế giới, bởi vì bên trong sơn xuyên hồ nước cái gì cũng có, thậm chí xa xa còn có thể nhìn thấy một chỗ cung điện khổng lồ. Nhưng mà bên trong cũng tràn đầy nguy hiểm, Tần Phong biết là bên trong có rất nhiều sơn hải kinh dị thú, đã trận pháp, những thứ này hẳn đều là thành cát tư hãn để cho Khâu Sử Cơ bố trí. Là vì phòng ngừa người khác tùy tiện được đến hắn tài sản. Mặc dù hắn ngầm cho phép Khâu Sử Cơ có thể cho người hắn lưu một tia hy vọng, để cho thừa khí cảnh tu sĩ có thể đi vào bên trong, nhưng là lại không có nghĩa là tiến vào bên trong là có thể lấy đi đồ vật, hết thảy vẫn là dùng thực lực nói chuyện. Dân du mục từ trước đến giờ vũ phong cường hãn đều là đi tới chỗ nào đánh tới nơi nào, vì vậy thực lực là bọn họ tôn trọng đồ vật. Nếu đều biết, vậy liền rời đi đi. Cầu Hiểu Nguyệt gật gật đầu, nàng cũng tương tự nghe ngóng mình muốn đồ vật. Chỉ bất quá nàng tâm tình tương đối ngưng trọng, những tin tức này cũng chỉ là một ít bên ngoài tin tức, bọn họ Kiều gia thần đỉnh khẳng định không có khả năng ở vòng ngoài, chỉ có đi tòa cung điện kia mới có thể rồi. Chỉ là kia trước mắt vẫn là không biết khu vực, bọn họ muốn đi vào bên trong sợ là sẽ không quá dễ dàng. Bất quá gần quản như thế, bọn họ như cũ sẽ không bỏ rơi, lần này Kiều gia thần đỉnh, bọn họ cần phải cầm đến, đây là chết nhiệm vụ. Trên đường, hai người là ngồi thuyền rời đi, nhìn vì sao trên trời Cầu Hiểu Nguyệt bỗng nhiên mở miệng nói. Ngươi bỏ qua cho trước cầu bước mới bọn họ nói chuyện, thật ra bọn họ cũng không xấu, chỉ là ngươi làm việc thực sự quá phân, chính là ta cũng muốn tàn nhẫn đánh ngươi một hồi. Thật sao? Tần Phong cười một tiếng, hắn nơi nào sẽ đem chuyện như vậy để ở trong lòng, chuyện lần này chẳng qua chỉ là hợp tác mà thôi, Tần Phong đã quyết định được rồi, tiến vào tiểu thế giới sau đó chính là theo Cầu Hiểu Nguyệt bọn họ tách ra, hành động chung chỉ có thể hạn chế chính mình. Về phần bọn hắn Kiều gia thần đỉnh, hắn cũng sẽ hết sức, đương nhiên là tại chính mình trong phạm vi năng lực. Những thứ này đều là trước nói tốt. Chèo thuyền người tựa hồ cố ý hãm lại tốc độ, bọn họ đã phiêu lưu vài chục phút đều còn chưa đạt tới khách sạn. Đột nhiên hơi nóng, ngươi có phát hiện hay không? Lúc này Cầu Hiểu Nguyệt bỗng nhiên một câu nói để cho Tần Phong nhíu nhíu mày lại. Xác thực, hắn cũng cảm thấy bốn phía nhiệt độ tại lên cao, này tựa hồ có chút không quá bình thường. Tần Phong buông ra thần thức. Nhất thời phát hiện bọn họ bị che giấu ở một cái trong kết giới, mà theo hắn thần thức bị ngăn cản ngại, bốn phía nhiệt độ trở xuống đạt tới hơn 50 độ, Cầu Hiểu Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt biến hóa lên. Là ai ở chỗ này? Nàng thét mắng một tiếng, ánh mắt dò xét bốn phía, Nhất thời kia chèo thuyền người phát ra một trận kiệt tiếng cười. Kiệt kiệt. Lúc này mới phát hiện có thể hay không chậm một chút rồi. Ngươi là người nào? Cầu Hiểu Nguyệt theo Tần Phong chăm chú nhìn về phía thuyền phu, bọn họ vậy mà từ vừa mới bắt đầu không có phát hiện đối phương có cái gì không đúng. Nữ hoa, ngươi là Kiều gia người, ta không muốn cùng các ngươi có dây dưa, ta có thể thả ngươi rời đi thế nhưng tiểu tử này muốn lưu lại. Thuyền phu hướng về phía Cầu Hiểu Nguyệt nói. Tần Phong nghe vậy, đôi mắt không nhịn được nhíu lại tìm chính mình. Hắn trái tim hơi nghi hoặc một chút. Hắn tựa hồ cũng không có đắc tội người ở đây a, hôm nay mới vừa đến tại sao có thể có người tìm tới cửa cơ chứ? Cầu Hiểu Nguyệt cũng là trên mặt nghi ngờ không hiểu, bất quá nàng nhưng là cũng không hề rời đi. Không có khả năng, hắn là theo chúng ta cùng nhau, ngươi nghĩ muốn đối phó hắn chính là đối phó chúng ta Kiều gia. Lúc này Cầu Hiểu Nguyệt cũng không có muốn vứt bỏ Tần Phong dự định. Nhưng mà... Làm thuyền phu bộc lộ ra trên người khí tràng ba động lúc, hai người đều là thần sắc đại biến. Thừa khí cảnh tột cùng tồn tại. Thuyền phu ánh mắt nhìn về phía Tần Phong không để ý đến Cầu Hiểu Nguyệt là thái độ gì, hắn đã cho qua đối phương cơ hội, nếu nàng không quý trọng, vậy liền giết cũng không sao. Tiểu tử, ngươi đi ta cổ mộ cầm ta đồ vật, có phải hay không nên giao ra đây? Thuyền phu hướng về phía Tần Phong nói. Đồ vật. Tần Phong nhíu mày, sau đó ánh mắt đông lại một cái. Ta không hiểu tiền bối nói là gì đó. Hắn đi qua cổ mộ quá nhiều, mặc dù đã có một điểm suy đoán thế nhưng hắn nhưng cũng không xác định. Kiệt kiệt, ngươi đều đi tới nơi này, lại còn cùng ta giả vờ ngốc, xem ra ngươi thật rất ngây thơ. Thuyền phu đem trên người áo choàng vén lên, bất ngờ lộ ra là một trương khô héo gương mặt, trong miệng hắn kia đối răng nanh để cho Tần Phong theo Cầu Hiểu Nguyệt đều là đôi mắt ngưng lại. Hạn bạc. Không sai, người trước mắt chính là một cụ hạn bạc, kia đối răng nanh cùng với bốn phía kinh khủng nhiệt độ cũng đủ để chứng minh thân phận của hắn. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương nhiên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 429. Ngươi thật là đáng chết. Hạn bạc mặc dù là cương thi một loại, thế nhưng hắn thuộc tính nhưng là thuộc hỏa. Sơn Hải Kinh bên trong ghi lại, phàm là hạn bạc xuất hiện chi địa, cũng sẽ xuất hiện hạn hán ôn dịch chờ thiên tai cuộc sống bấp bênh, có thể thấy hắn chỗ kinh khủng. Hơn nữa hạn bạc cũng là cương thi bên trong đứng đầu nhất cảnh giới một trong. Bạch thi, hắc thi, nhảy thi, phi thi, hạn bạc. Từ yếu đến cường, hạn bạc liền tương đương với tu hành giới tu khí cảnh, chỉ bất quá trước mắt này bộ hạn bạc tựa hồ có chút không giống nhau, quanh người hắn khí tràng ba động là thừa khí cảnh tột cùng. Thế nhưng này như cũ phi thường kinh khủng, phải biết đây chính là hạn bạc, dù là phi thi Tần Phong bọn họ đối phó cũng không dám nói tất sát. Ngươi là Thành Cát Tư Hãn. Tần Phong nghĩ tới mấu chốt, này hạn bạc nói tự cầm hắn đồ vật, hơn nữa còn là cổ mộ, sau đó còn nói nơi này, như vậy chỉ có thể là cái viên này bát quái thành chìa khóa. Kiệt kiệt! Nghĩ tới sao? Thành Cát Tư hắn một mặt âm lãnh kiệt cười, hắn trực câu câu nhìn Tần Phong. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết ngươi quấy rầy ta kế hoạch, để cho ta nói trước 200 năm xuất thế, ngươi thật là đáng chết. Chợt Thành Cát Tư Hãn trong tay một đạo hỏa khí hướng về phía Tần Phong đánh tới, kinh khủng uy thế để cho không trung không gian đều vặn vẹo ba động. Cái này hỏa khí còn không có đến gần Tần Phong liền cảm thấy một cỗ nóng bỏng nhiệt độ, ngay cả hô hấp không khí đều trở nên nóng gian không gì sánh được. Cẩn thận! Cầu Hiểu Nguyệt phản ứng cực nhanh, nhìn thấy Thành Cát Tư Hãn đối với Tần Phong đả kích tới. Nàng mặc dù không thích Tần Phong, nhưng là lại cũng sẽ không khiến hắn như vậy thẳng thắn bị người đả kích. Trung quy trước mắt bọn họ coi như là trên một cái thuyền người. Cầu Hiểu Nguyệt trong tay vẻ xanh biếc bay lên, này rõ ràng là bọn họ Kiều gia độc nhất công pháp, một cỗ mát lạnh chi ý ngay lập tức đem này cỗ hỏa khí cản lại. Kiều gia nữ hoa, đây là ta theo tiểu tử này ăn oán cá nhân, ngươi nhất định phải nhúng tay. Thành Cát Tư Hãn nhìn thấy Cầu Hiểu Nguyệt xuất thủ trong mắt lạnh không được. Đối với cửu đại gia tộc, Thành Cát Tư Hán tuy nhiên không là người Hán, thế nhưng cũng biết bọn họ tồn tại. Ban đầu hắn đánh xuống toàn bộ Hán tộc thời điểm, chính là muốn phải đem cửu đại gia tộc cho nhổ tận gốc. Kết quả đang nhận được trở ngại, thậm chí thiếu chút nữa bỏ mạng. Tốt tại là cửu đại gia tộc cũng không xuất thí chủ động đối phó hắn đánh xuống Hán tộc. Khả năng ban đầu bọn họ đã sớm nhìn thấy chính mình kết cục, cho nên thuận theo tự nhiên. Hiện tại gặp mặt thấy cửu đại gia tộc nhân, Thành Cát Tư Hãn nói không kiêng kỵ là không có khả năng, thế nhưng hắn cũng sẽ không vô cùng sợ hãi. Trung quy trước mắt hắn cũng coi là người tu hành bên trong người, lại thực lực một khi hoàn toàn khôi phục, ít sẽ có thể không sợ bất kỳ thế lực nào. Xin lỗi, mặc dù không biết các ngươi là gì đó ăn oán, thế nhưng trước mắt Tần Phong coi như là chúng ta Kiều gia đồng bạn, ngươi không thể đối phó hắn. Cầu Hiểu Nguyệt bình tĩnh nói, không ấy kỳ tí nào Thành Cát Tư Hãn uy hiếp. Thừa khí cảnh hậu kỳ đỉnh phong mặc dù cực kỳ đáng sợ, thế nhưng chỉ cần không có đến tu khí cảnh, liền không phải trong tưởng tượng như vậy khó có thể đối phó. Được, rất tốt. Thành Cát Tư Hãn tức giận gật đầu nói. Nếu ngươi muốn tìm cách chết, như vậy ta sẽ giúp đỡ ngươi. Hắn chính là Thành Cát Tư Hãn, năm đó thiếu chút nữa đánh xuống hơn nửa địa cầu, điểm này khí phách vẫn có. Há sẽ thật sợ một cái nho nhỏ hậu bối nhân vật. Ầm vang. Một cỗ cực kỳ khủng bố nóng bức chi ý tại bên trong kết giới bùng nổ, trong kết giới bị đốt một mảnh đỏ bừng, dưới thuyền nước sông đều bị nấu sôi nhảy nổi bọt. Cầu Hiểu Nguyệt thấy vậy, lúc này thần tình trên mặt ngưng trọng không gì sánh được, nàng xem hướng Tần Phong đạo. Chờ chút ngươi tìm cơ hội rời đi trước, ta có thể ngăn chặn hắn thế nhưng sẽ không quá lâu. Tần Phong nghe vậy, không nhịn được nhíu mày nhìn về phía Cầu Hiểu Nguyệt, hắn không nghĩ đến Cầu Hiểu Nguyệt sẽ có như vậy tự tin, đối mặt thừa khí cảnh hậu kỳ hạn bạc cũng có thể nói một chút ngăn chặn. Bất quá ngẫm nghĩ sau đó nhưng cũng không phải là quá ngoài ý muốn, trung quy Cầu Hiểu Nguyệt là Kiều gia người, Kiều gia coi như hoa hạ cửu tộc một trong, nếu là liền một điểm bảo vệ tánh mạng công pháp bí thuật cũng không có mà nói kia thật sự quá không nói được. Bất quá đối với Cầu Hiểu Nguyệt hảo ý Tần Phong nhưng là lắc đầu một cái, hắn còn không có đứng ở sau lưng đàn bà thói quen. Không cần phiền toái như vậy. Ta cũng muốn kiến thức một chút hạn bạc thực lực là như thế nào. Dứt lời, hắn trực tiếp triệu hoán ra tham viêm ác ma. Tiểu hỏa đi ra, chuẩn bị tiếp nhận công việc. Rống. Tham viêm ác ma gầm thét một tiếng trực tiếp theo trong tiểu thế giới nhảy ra ngoài. Khi nó cảm nhận được bốn phía nóng bỏng hoàn cảnh trên mặt đầu tiên là vui mừng. Nhưng mà, lại gặp Thành Cát Tư Hãn sau trong nháy mắt theo chó con giống nhau rút lại một bên. Hắn ý thức hướng về phía Tần Phong truyền âm nói. Chủ nhân, ngươi làm sao sẽ dẫn đến vực sâu đại lãnh chúa tồn tại? Này không phải mình muốn chết sao? Là tham viêm ác ma theo Thành Cát Tư Hãn trên người cảm nhận được địa ngục vực sâu đại lãnh chúa khí tức. Ở ngoại quốc trong địa ngục, mặc dù ác ma đông đảo, thế nhưng có thể bị xưng là vực sâu đại lãnh chúa nhưng là cực kỳ hữu hạn. Bọn họ danh xưng từ trước đến giờ xứng đôi là thực lực. Ác ma lãnh chúa, ác ma đại lãnh chúa, vực sâu lãnh chúa, vực sâu đại lãnh chúa. Trong đó tham viêm ác ma đó là thuộc về yếu nhất ác ma lãnh chúa, chỉ có thể ở một mảnh chính mình khu vực hoạt động, không dám vượt qua. Sợ cái gì? Trực tiếp lên chúng ta cùng nhau làm hắn. Tần Phong khóe môi hơi hơi nhích lên một vệt độ cong nói đối với ác ma bên trong xếp hạng Tần Phong cũng không rõ ràng, thế nhưng trước mắt vẫn còn không tới chính mình vô pháp khống chế mức độ. Tham viêm ác ma. Nghe Tần Phong trực tiếp làm cho mình đi tới làm vực sâu đại lãnh chúa cấp bậc tồn tại, tham viêm ác ma cảm giác tốt kích thích hắn muốn khóc. Ban đầu ở nước ngoài địa ngục. Hắn chính là gặp phải ác ma đại lãnh chúa đều muốn đi vòng, nhưng bây giờ là muốn trực diện đối mặt vực sâu đại lãnh chúa, cái này cùng đều là chủ nhân gì. Bất quá hiển nhiên, hắn không có cự tuyệt cơ hội, lấy hết dũng khí tham viêm ác ma nhìn về phía Thành Cát Tư Hãn trong miệng một quả cầu lửa gầm thét mà ra. Chút tài mọn. Thành Cát Tư Hãn thấy tham viêm ác ma phát ra đà kích, khóe miệng dâng lên một tia khinh thường thần tình trực tiếp một cái tay liền đem hỏa cầu này bóp nát rồi. Cảm nhận được hỏa cầu bên trong nhiệt độ, Thành Cát Tư hãn liếm liếm khô héo khóe miệng. Trong này năng lượng rất có ý tứ, ngươi nghĩ nuốt ngươi. Tham viêm ác ma. Pháp khắc bích trì. Nghe Thành Cát Tư hãn muốn nuốt chính mình, tham viêm ác ma nơi nào còn có thể khách khí, trực tiếp tức miệng mắng to lên, này đáng chết khốn kiếp, không khỏi cũng quá xem thường mình chứ. Mặc dù hắn có tư cách xem thường chính mình thế nhưng hắn chính là muốn mắng, dù sao hắn là nghe chủ nhân mệnh lệnh làm việc, có vấn đề gì Tần Phong chịu trách nhiệm. Xuất sinh này đối với ta nói cái gì? Thành Cát Tư hắn nghe tham viêm ác ma chẳng biết tại sao chửi bậy, nhưng là ngẩn người một chút nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong nét mặt biểu lộ một nụ cười. Hắn đang mắng ngươi là chó chết. Ầm vang. Nóng bức chi ý ngay lập tức bùng nổ, Tần Phong hít sâu một hơi, thầm nghĩ này Thành Cát Tư hắn cũng quá gì đó đần độn hơi có chút đi, vậy mà theo một đầu xúc sinh so tài. Bất quá này cũng không ảnh hưởng bọn họ hiện tại đồng thủ, cầu Hiểu Nguyệt thấy Tần Phong triệu hồi ra tham viêm ác ma giữa chân mày cũng là gạt gạt, không nghĩ đến Tần Phong sẽ có như vậy triệu hoán vật. Bởi vì nàng nhận ra tham viêm ác ma không phải hoa hạ có sinh vật, mà là nước ngoài địa ngục sản vật. Kinh khủng nhiệt độ bùng nổ, Tần Phong cảm giác tóc đều trở nên có chút khô khan, đồng thời trong tay hắn cũng không có nhàn rỗi, thừa khí cảnh sau đó hắn có thể vận dụng thuật pháp quá nhiều. Lại đi bát quái thành trên đường, hắn liền đem mình có thể sử dụng thuật pháp đều thấy một lần. Chỉ thấy trong tay hắn ấm pháp nhanh chóng biến ảo, một cỗ vững chắc niệm lực tại Tần Phong trong tay bùng nổ, chung quanh hắn tựa hồ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái kim sắc móng vuốt hiện lên. Ngâm! Niệm lực vang rồi, Tần Phong trong tay hạ xuống cuối cùng một đạo ấm quyết, chỉ thấy một cái to lớn kim long móng to nuối tiếc chụp vào Thành Cát Tư hãn thân thể. Thành Cát Tư hãn thấy vậy, thân hình ngay lập tức tại chỗ biến mất, đôi mắt nhưng là né qua vẻ nghi hoặc. Tiểu tử, không có làm sao sẽ khâu đại sư long trào thủ. Không sai, một chiêu này chính là khâu sử cơ long môn phái một trong những tuyệt học. Long trào thủ. Lấy niệm lực hiển hóa kim long móng to, có thể liệt địa lắc lư núi. Muốn biết sao? Tần Phong nhìn Thành Cát Tư hãn, trong tay lại vừa là một đạo long trào bắn ra. Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi biết? Hừ, ngươi không nói, ta liền đánh ngươi nói. Thành Cát Tư hãn lạnh rên một tiếng, Khâu Sử Cơ mặc dù là người Hán, nhưng là lại cũng là hắn cực kỳ tin cậy người, nếu không năm đó cũng không sẽ nhiều chuyện như vậy giao cho hắn làm. Hắn sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là muốn tìm tới Khâu Sử Cơ thương lượng chính mình sau đó sự tình, nhưng là nơi này đã hơn 800 năm đi qua, hắn cũng không biết đi nơi nào tìm. Tần Phong trong tay long trảo thủ mặc dù cực kỳ cường hãn thế nhưng muốn đả kích Thành Cát Tư hãn nhưng có vẻ hơi không đủ, bởi vì Thành Cát Tư hãn tốc độ quá nhanh, hắn long trảo thủ phản ứng quá chậm còn chưa đủ thành thạo. Không trung Thành Cát Tư hãn quanh thân đều bốc hơi lên ra kinh khủng hỏa diễm, dường như một tôn hỏa thần bình thường, tham viêm ác ma đả kích hữu hạn chỉ có thể đưa đến quấy dày tác dụng. Cầu Hiểu Nguyệt mặc dù cũng một mực ở xuất thủ, nhưng mà bọn họ kiều gia công pháp chính là một thuộc tính trời sinh bị hạn bạc hỏa thuộc tính khắc chế, có vẻ hơi vô lực. Đáng chết gia hỏa, ta muốn các ngươi đều đốt thành cho bụi. Thành Cát Tư hắn trong miệng gầm thét, hắn chính là chí cao vô thượng vương tỏa trong người, bây giờ tỉnh lại mặc dù không từng khôi phục toàn bộ thực lực, nhưng cũng không phải là người nào cũng có thể khi dễ. Hiện tại hắn lại bị hai cái tiểu bối bức hơi có vẻ chật vật, điều này làm cho hắn như thế nào đều không chịu nhận tới. Rống. Cực hạn nóng bức ý bùng nổ, một cỗ thông thiên hỏa trụ trực tiếp lấy Thành Cát Tư hắn bản thân bộc phát ra, ngay cả kết giới đều bị hắn cột lửa xuyên thấu. Một màn này trong nháy mắt hấp dẫn bát quái thành hắc bạch lưỡng đạo. Thoáng cái hấp dẫn vô số người tới quan sát. Đây là thừa khí cảnh hậu kỳ chiến đấu. Ta đi thật là khủng khiếp uy thế, ta sợ là tiến vào bên trong sẽ trực tiếp hóa thành cho bụi. Người nào đang chiến đấu, đây là dốc sức tiết tấu sao? Những thứ kia chạy tới người nhìn thấy Thành Cát Tư hãn phát ra cột lửa đều là trên mặt phủ đầy rung động thần sắc. Bát quái trong thành cũng không có tu khí cảnh tồn tại, Vì vậy thừa khí cảnh hậu kỳ đỉnh phong chính là mạnh nhất rồi, thế nhưng trước mắt vị này để cho bọn họ cảm giác so với mình đã từng thấy thừa khí cảnh hậu kỳ đỉnh phong mạnh hơn nhiều. Nhưng mà, khi bọn hắn nhìn thấy Tần Phong theo cầu hiểu nguyệt thời điểm xác thực càng khiếp sợ hơn rồi, theo vị này thừa khí cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ chiến đấu lại là hai vị thừa khí cảnh tu sĩ sơ kỳ. Phong Thủy Đế Sư. Tác giả. Tinh phẩm Hương Yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 430. Thử nghiệm đoạn. Đây không khỏi cũng quá không biết trời cao đất rộng chứ. Là thừa khí cảnh sơ kỳ theo thừa khí cảnh hậu kỳ tồn tại chiến đấu, ra dùng không biết trời cao đất rộng để hình dung, bọn họ không biết còn có thể tìm một cái dạng gì từ ngữ thích hợp hơn. Cột lửa đang kéo dài bùng nổ, hơn nữa lấy cực nhanh tốc độ tại lan tràn, bốn phía hoàn toàn thành một cái biển lửa. Không một hồi nữa, Tần Phong bọn họ liền bị bọc tại cột lửa bên trong, cảm nhận được bốn phía kinh khủng nhiệt độ. Tần Phong theo cầu hiểu nguyệt đều là lấy niệm lực đem chính mình bảo vệ trong đó. Tham Viêm ác ma cũng còn khá, hoàn toàn không e ngại loại này nhiệt độ, nhưng là khiến nó đối mặt thành cát tư hãn nhưng là trong lòng hư không được. Quả nhiên không hổ là vực sâu đại lãnh chúa cấp bậc tồn tại. Vậy mà có thể bá đạo như vậy thay đổi chiến đấu hoàn cảnh, đây hoàn toàn thành hắn lĩnh vực, ở trong này, hắn cơ hồ đứng ở thế bất bại. Cầu hiểu nguyệt phát hiện sự tình đã tới nàng vô pháp khống chế trình độ, nàng nhìn một cái Tần Phong, phát hiện trên mặt hắn lại cũng không hoảng hốt chút nào, nhất thời nhích tới gần một điểm hỏi. Tần Phong tiếp theo làm gì? Ta phối hợp ngươi. Còn có thể làm thế nào? Đương nhiên là với hắn chiến đấu. Tần Phong cười một cái nói vô cùng nhẹ nhàng, long trảo thủ chỉ là hắn có thể vận dụng một trong thủ đoạn, phải biết trong tay hắn truyền thừa nhưng là có mấy ra. Long môn phái, thiên cơ môn, tẳng quốc phiên, đế minh tâm thuật. Những thứ này để ở nơi đây đều là cao cấp nhất truyền thừa, Tần Phong vừa vặn muốn thử một chút cảm giác. Ngươi chăm sóc kỹ chính mình là được, ta chuẩn bị thử nghiệm. Tần Phong dứt lời trực tiếp hướng về phía thành cát tư hãn xông tới, không ấy kỳ tí nào đối phương chính là một tôn thừa khí cảnh hậu kỳ hạn bạc. Thử nghiệm. Cầu hiểu nguyệt nghe vậy, cái chán không nhìn được toát ra một nhóm hắc tuyến, tên khốn này đến lúc nào rồi rồi, lại còn suy nghĩ thử tay nghề đoạn thật là kỳ lạ. Tần Phong ở nơi này trong biển lửa, tốc độ chưa từng chút nào giảm bớt. Nhìn kỹ một chút thì sẽ phát hiện dưới chân hắn có một vòng ánh sáng màu đen. Này chính là đế minh tâm thuật bên trong một loại nhịp bước bí thuật được đặt tên là U Minh Bước, tới lui vô ảnh, phiêu hốt bất định, có thể không nhìn đơn vị thể tích va chạm. Chết! Thành cát tư hãn thấy Tần Phong tại chính mình lĩnh vực còn dám tiến lên đả kích, nhất thời trong miệng thét mắng một tiếng, trong tay một đạo hỏa xà lan tràn cuốn. Chỉ thấy Tần Phong trong tay ấm pháp thay đổi, đối mặt đập vào mặt hỏa xà, trực tiếp một đạo long trảo thủ lấy ra, đem hỏa xà trực tiếp sụp đổ, đồng thời thân hình hắn lui về phía sau, trong tay lần nữa ấm pháp thay đổi, chân trời bên trong, một đạo mây đen gào thét, ngâm. Ngay lập tức, một thanh kiếm sắc sáng lâm xuống, hướng về phía thành cát tư hãn huyền rơi xuống. Này chính là tàng quốc phiên trong truyền thừa thần phạt kiếm. Rắc rắc. Nhưng mà thành cát tư hãn nhìn thấy thanh kiếm này, nhưng là mí mắt cũng không có lộn một hồi, trực tiếp đưa tay đem cầm vỡ. Đồng thời thành cát tư hãn trong miệng gào thét, một đạo hình quạt hỏa diễm phun ra tung tóe. Này hỏa diễm theo trong biển lửa hỏa diễm bất đồng, chính là lam sắc. Tần Phong thấy này hỏa diễm, nheo mắt tại trong ngọn lửa này, linh hồn hắn cảm nhận được một cỗ kiêng kỵ nguy hiểm, đây là có thể trực tiếp nung linh hồn mồi lửa. Với hắn cửu chi hỏa có chút tương tự, bất quá ai mạnh ai yếu nhưng là không biết. Tần Phong không dám đón đỡ, U Minh bước né tránh, đồng thời trong tay lần nữa dung chuyển ra một cái pháp thuật mới, chính là thiên cơ môn bí thuật, di hoa tiếp một. Chỉ thấy không trung bỗng nhiên dần hiện ra một đạo trận pháp, đem những thứ này kinh khủng hỏa diễm toàn đều chuyển tới nơi khác. Ầm vang. Tiếp theo một cái chớp mắt. Ở bên ngoài vây xem trong đám người, bộc phát một tiếng vang thật lớn, những thứ kia ngọn lửa màu xanh lam lại bị Tần Phong chuyển tới bên ngoài. Những người đó tốt tại tốc độ đều không chậm, rối rít mắng to tránh thoát. Đương nhiên, cũng có một hai xui xẻo trực tiếp bị thiêu thành tro tàn, bất quá người khác nhưng là nhìn cũng không có liếc mắt nhìn. Vương Bát Đàn có thể hay không chơi đùa? Lại đem đả kích dẫn tới chúng ta tới nơi này. Đáng chết quá, hắn sao không biết xấu hổ. Làm, hù chết lão tử. Tần Phong thấy vậy trên mặt có chút ít lung túng, này thuần túy là sai lầm. Hắn lần đầu tiên sử dụng như vậy trận pháp, không phải rất nhuần nhuyễn. Hắn bản ý là dẫn sắt đến không trung, nhưng là xuất hiện ở rồi nơi đó. Hoàn toàn không phải hắn cố ý hành động. Thành Cát Tư hắn đôi mắt càng ngày càng âm trầm, Tần Phong thủ đoạn vượt qua hắn tưởng tượng nhiều, vậy mà trong lúc nhất thời khó mà bắt lại. Ánh mắt của hắn đột nhiên nhắm ngay Cầu Hiểu Nguyệt, Tần Phong dù gì như vậy, hắn cũng không tin người nữ hoa này cũng dù gì như vậy. Hắn chính là nhớ ký Kiều gia sử dụng công pháp chính là một thuộc tính, trong đó lấy phụ trợ làm chủ, mặc dù đả kích cũng kinh người, nhưng là tại tu khí cảnh sau. Ầm vang. Thành Cát Tư hắn trực tiếp vòng qua Tần Phong, một đầu hỏa diễm man ngưu bị hắn ngưng tụ ra, hướng về phía Cầu Hiểu Nguyệt đụng mà đi. Cầu Hiểu Nguyệt tinh thần lực một mực phi thường tập trung, cơ hồ tại Thành Cát Tư hắn công kích được tới trong nháy mắt liền làm ra phòng ngự, trong tay nàng ngưng tụ ra một mặt cây mây tấm thuẫn, đem đầu này hỏa diễm man ngưu cản lại, thế nhưng thân thể nàng cũng là bởi vì lực trùng kích lùi lại tốt một khoảng cách. Đồng thời trong tay nàng này mặt tấm thuẫn cháy đen một mảnh, vừa nhìn liền không ngăn cản được công kích một lần nữa rồi. Này trở về Thành Cát Tư hắn không có cho nàng cơ hội phản ứng, ngay lập tức lại vừa là một đầu khác hỏa diễm man ngưu xung kích ra. Cẩn thận! Tần Phong thần sắc đại biến, lúc này hắn muốn ngưng kết pháp thuật đã là rất không có khả năng, duy nhất có thể làm là đem cách đó không xa Tham Viêm Ác Ma một cước đạp tới ngăn cản. Rống! Tham Viêm Ác Ma thừa nhận rồi hỏa diễm man ngưu đả kích, nhất thời trong miệng phát ra một tiếng thảm thiết kêu gào. Hắn đây sao, chủ nhân gì à, nào có như vậy đối phó chính mình sủng vật, thần đặc biệt bị hiến tế. Tham Viêm Ác Ma trong lòng khổ không được. Nhưng là vẫn không thể phát ra ý kiến phản đối, hắn theo Tần Phong ký kết cũng không phải là ngang hàng khế ước, mà là nô dịch khế ước. Hắn không có bất kỳ lựa chọn, dù là Tần Phong gọi nó đi chết, hắn cũng làm không được phản bác. Cầu Hiểu Nguyệt công kích nữa đi qua, thần sắc trên mặt hơi có chút trắng bệch, mới vừa một chớp mắt kia, nàng đều cho là mình sẽ chết rồi, không nghĩ tới Tần Phong vậy mà kịp thời xuất thủ. Nhìn Tần Phong tại biển lửa sau đó theo Thành Cát Tư hãn chiến đấu có tới có lui, dù là ai đều khó có thể tưởng tượng Tần Phong sẽ là một cái thừa khí cảnh tu sĩ sơ kỳ. Chung quanh tu sĩ tất cả đều là trên mặt hiện đầy khiếp sợ. Này rời ạ, còn là bọn hắn chỗ quen thuộc thừa khí cảnh sơ kỳ sao? Vì sao lại cảm giác mạnh như vậy? Ai, đừng xem, không học được, ngươi xem một chút tay người ta đoạn các ngươi có không? Không có cũng không cần so sánh. Ừ, như vậy cũng cường thật là quá đáng đi, đây chính là thừa khí cảnh nữa à, không phải định khí, xem khí, dưỡng khí. Đúng vậy, cái này cũng thật bất khả tư nghị, quả thực quá đà kích người. Là Tần Phong sở dĩ dám theo Thành Cát Tư hắn như vậy thừa khí cảnh hậu kỳ đỉnh phong hạn bạc chiến đấu, hoàn toàn là bởi vì mình âm khí niệm lực song tu cùng rất nhiều bí thuật truyền thừa. Đương nhiên, gần quản như thế, Tần Phong cũng sẽ không thiên thật sự coi chính mình có thể đánh tới Thành Cát Tư hắn trung quy hai cái cảnh giới bày ở nơi đó. Hơn nữa đối phương vẫn là một cái hạn bạc. Trong lúc này nhìn như hai người đánh có qua có lại, nhưng là chỉ có Tần Phong biết rõ, hắn không tiếp nổi Thành Cát Tư hắn đả kích, mỗi lần hắn đều chỉ có thể né tránh. Xem xét lại Thành Cát Tư hắn nhưng là có thể tiếp hắn đả kích làm ra phản kích, nếu như hắn không cẩn thận ăn Thành Cát Tư hắn một lần đả kích, sợ là sẽ phải cực kỳ thảm thiết. Tần Phong trong tay thủ đoạn còn rất nhiều, nhưng là bởi vì Cầu Hiểu Nguyệt vẫn còn ở nơi này, hắn biết không có thể tiếp tục nữa, mới vừa nếu như không là hắn phản ứng khá nhanh, nói không chừng Cầu Hiểu Nguyệt liền qua đời ở đó rồi, trách nhiệm này nhưng là có điểm lớn. Nói cho cùng Thành Cát Tư hắn là hướng về phía hắn đến, nếu như bởi vì chính mình Cầu Hiểu Nguyệt chết kia Tần Phong sẽ cảm thấy áy náy. Được rồi. Ta cảm giác không sai biệt lắm, chúng ta trước hết rời đi đi. Tần Phong hướng về phía Cầu Hiểu Nguyệt nói, hắn cũng không phải là không muốn tiếp tục nữa, mà là trong tay vẫn là chuẩn bị thêm một ít hậu thủ tương đối khá. Dưới mắt nhiều người nhìn như vậy đây, nếu là hắn sở hữu thủ đoạn đều triển lộ ra rồi, đây chẳng phải là khiến người biết gốc biết rễ rồi. Ngày mai bọn họ tiến vào tiểu thế giới, sau đó những người này cũng đều là đối thủ cạnh tranh. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi cho ta nơi này là ăn phát phút sao? Thành Cát Tư hắn hướng về phía Tần Phong giận dữ nói. Tần Phong nghe vậy nhưng là cho ra một cái liếc mắt. Lão quái vật, đừng sai lầm rồi, là ngươi tìm tiểu gia, ta cũng không có tìm ngươi. Dứt lời, Tần Phong lại vừa là nhìn bốn phía lớn tiếng nói. Các vị trước mắt nhưng là một cụ hạn bạc, nửa năm qua người chết đều là bị giết, các ngươi còn dự định xem kịch sao? Gì đó? Hạn bạc? Ta đi, hắn không nói, ta còn thật không biết, nhìn này trong ngọn lửa còn giống như thật là hạn bạc mới có thể có thủ đoạn. Đáng chết, chính là chỗ này đồ vật giết chúng ta nhiều người như vậy sao? Nghe Tần Phong thanh âm, bốn phía nhất thời bạo động lên, từng cái sắc mặt âm lãnh. Bát quái thành nửa năm này người chết cũng không ít, đều là bị hút ăn huyết dịch, trong đó chính phái theo tà phái đều là đều có. Nhưng mà nổi giận thì nổi giận, trong đó đứng ra lại lớn bộ phận là tà giáo người. Vương bát đản chính là ngươi giết lão tử huynh đệ. Ta mẹ hắn làm chết ngươi. Trong đó một cái tà phái trong tay hội tụ âm khí hướng về phía Thành Cát Tư hắn đả kích mà đi, ngay sau đó, càng nhiều tà phái tu sĩ đả kích hội tụ. Thành Cát Tư hắn một hồi đối mặt nhiều người như vậy đả kích, sắc mặt khó coi gì thường, đương nhiên hắn cũng không phải sợ, mà là tức giận, này đáng chết tiểu tử vậy mà đem mình làm trò khỉ rồi. Suy nghĩ thực lực của chính mình vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, Thành Cát Tư hắn cũng không muốn ở chỗ này hao phí quá nhiều thời gian, hắn lạnh lùng nhìn một cái Tần Phong. Tiểu tử, tiến vào tiểu thế giới chúng ta còn có thể gặp mặt lại, hy vọng lần sau ngươi còn có thể như vậy trơn nhẵn. Ầm vang. Bỗng nhiên, hỏa diễm thế giới bị Thành Cát Tư hắn lấy tàn bạo thủ đoạn nổ, trong lúc nhất thời bát quái thành dòng sông bên trong bộc phát ra một đóa to lớn mây nấm, ở nơi này đen nhánh trong màn đêm nhìn cực kỳ rực rỡ tươi đẹp. Thế nhưng lực trùng kích cũng là không thể khinh thường, bốn phía kiến trúc đều là hoa vì phế tích, tốt tại chung quanh đều là người tu hành, còn không đến mức có nguy hiểm tánh mạng. Làm dư âm kết thúc. Mọi người nhìn lại thời điểm, nơi nào còn có Thành Cát Tư hắn thân ảnh, ngay cả Tần Phong bọn họ thân ảnh đều biến mất không thấy. Ngươi không sao chứ? Tần Phong nhìn Cầu Hiểu Nguyệt đạo. Không việc gì, cảm ơn. Cầu Hiểu Nguyệt nói cảm ơn một tiếng, sau đó cũng không có quá nhiều hỏi dò. Chúng ta tạm thời không nên đi ra ngoài rồi, đợi ngày mai tiến vào tiểu thế giới đi. Dứt lời, nàng trực tiếp trở lại gian phòng của mình. Không hiểu trên mặt đúng là nhiễm một tầng đỏ ửng. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 431. Bóng người màu đen. Tần Phong không nghĩ quá nhiều, trực tiếp trở lại trong phòng mình. Hôm nay sự tình với hắn mà nói cũng không tính chuyện xấu. Sớm phát hiện Thành Cát Tư hãn cũng tốt, khi tiến vào tiểu thế giới sau đó có chuẩn bị, nếu không hết thầy không biết đột nhiên có như vậy một cái mạnh mẽ địch nhân ném đá giấu tay, sợ là cực kỳ nguy hiểm. Theo thực lực đạt tới thừa khí cảnh, Tần Phong trong tay thủ đoạn cơ hồ cũng có thể thăng cấp một lần. Lôi long, hoàng kim cử long bọn họ thực lực cũng là trực tiếp đột phá đến thừa khí cảnh giai đoạn, như thế bọn họ có thể nở rộ chiến lực tuyệt đối là kinh khủng. Hôm nay Tần Phong không có bại lộ bọn họ, bởi vì này coi như là chính mình một lá bài tẩy. Phù lục trận pháp những thứ này Tần Phong cũng là có thể vẽ càng cao cấp hơn. Chiều nay, nhất định là không bình thản ban đêm, toàn bộ bát quái thành, bất kể là tà phái vẫn là chính phái, đều đếm ra động tìm hạn bạc, bởi vì bọn họ đã phát hiện nửa năm vụ án giết người người bồi táng. Nhưng mà Thành Cát Tư hắn cũng là một cái tàn nhẫn người, thân là một cái đế vương cấp bậc nhân vật, há lại sẽ như chó nhà có tang bình thường bị người đuổi chạy. Đi lần đầu tiên là không nghĩ phiền toái, này lần thứ hai phát hiện những người này muốn đuổi giết chính mình, hắn dứt khoát lựa chọn theo chân bọn họ chém giết. Thừa khí cảnh hậu kỳ đỉnh phong Hàn Bạt, thực lực tuyệt đối là kinh khủng. Những người này có thể không có mấy người có thể theo Tần Phong như vậy vô pháp dùng lẽ thường tới tính toán người tương đối, vì vậy bất kể là tà phái vẫn là chính phái chiều nay đều vô số tử thương, cuối cùng vẫn là Thành Cát Tư Hãn đem bọn họ giết sợ mới lác đác kết thúc. Ngày thứ hai, buổi tối sự tình cũng không có ảnh hưởng Bát Quái Thành những người khác, bởi vì tối hôm nay sẽ có chuyện trọng yếu phát sinh. Hôm nay là cái này số 15, buổi tối tinh không vạn dặm trăng tròn làm huyền. Bát Quái Thành nhỏ thế giới cũng không phải là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể đi vào, mỗi tháng chỉ có một lần cơ hội, đó chính là ngày 15 mỗi tháng, ánh trăng đứng đầu tròn thời điểm, lúc này tiểu thế giới kết giới sẽ trở nên lỏng lẻo rất nhiều, dựa vào bắt trước chìa khóa liền có thể tiến vào bên trong. Bởi vì hôm nay là tiến vào tiểu thế giới thời gian, cho nên rất nhiều người đều là bận rộn chuẩn bị, đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Để phòng tiến vào tiểu thế giới sau đó có thể phát huy lớn nhất thực lực. Bát Quái Thành nhỏ thế giới nhưng là vơ vét đương thời toàn bộ Hoa Hạ cùng ngoại giới bảo vật, trong đó không thiếu một ít đỉnh cấp tông môn gia tộc, vì vậy những người này ai cũng muốn có được trong đó đồ vật. Mặc dù bên trong kèm theo nguy hiểm chí mạng, đi vào người không nhất định có thể trở ra, thế nhưng đối mặt chí bảo, ai không muốn tranh lên một cái. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là muốn tăng lên thực lực của chính mình, tại Hoa Hạ tu sĩ thừa khí cảnh bình thường chính là tột cùng, dù sao không phải là ai cũng gì bẩm thiên phú, không phải mỗi người đều có nghịch thiên truyền thừa. Vì vậy, những thứ này đi tới Bát Quái Thành nhỏ thế giới người, càng nhiều hay là muốn thu được một môn thích hợp bản thân truyền thừa, từ đó có thể đột phá thừa khí cảnh tiến vào tu khí cảnh giai đoạn. Thân là một cái tu sĩ, đây mới là bọn họ cả đời nên có theo đuổi. Toàn bộ ban ngày, Bát Quái bên ngoài thành mặt khó được yên tĩnh, tựa hồ tất cả mọi người đều ước định xong bình thường mỗi người không có can thiệp lẫn nhau. Làm đến buổi tối, ngược lại vậy mà so với ban ngày càng thêm yên tĩnh. 12 giờ khuya, trăng sáng nhô lên cao, bỗng nhiên tại Bát Quái trong thành, một từng chùm sáng xông về chân trời, đây là mua chìa khóa người mở ra tiến vào Bát Quái thành nhỏ thế giới lối đi. Bát Quái thành nhỏ thế giới có thể nói không có lối đi, nhưng mà lại có thể nói toàn bộ Bát Quái thành chính là tiểu thế giới lối đi. Bởi vì chỉ cần cầm chìa khóa, tại Bát Quái thành bất kỳ vị trí nào ngươi đều có thể kích động mở ra lối đi. Thiên Bảo Các. Khâu Thiên Thu trong tay bưng một bình trà nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn kia một bó bó cột sáng ngất trời, hắn hướng về phía bên cạnh đứng lão nhân nói. Không biết lần này được bao nhiêu người sẽ ở lại bên trong tài bạc động lòng người, nhưng cũng chết người. Đây đều là chính bọn hắn lựa chọn, thiếu gia cần gì phải hoài cảm. Lão nhân trả lời một câu. Ta cũng không có hoài cảm. Khâu Thiên Thu cười lắc đầu một cái. Lần này tựa hồ theo dĩ vãng rất bất đồng, cửu đại gia tộc chẳng những kiều gia người tới, ngay cả liệt gia cũng tới, ngươi nói bên trong là có đồ vật gì đó hấp dẫn bọn họ sao? Ta có dự cảm, sợ rằng trình diện xa không chỉ cửu đại gia tộc nhân. Hoa Hạ cửu đỉnh đã xuất hiện thứ 8 đỉnh, làm cửu đỉnh tề tụ, đó đúng là một việc trọng đại, toàn bộ tu hành giới cũng sẽ tiến vào đỉnh phong thời đại. Trong mắt lão nhân một mảnh thâm thúy. Thất đẳng hai có lẽ sẽ miễn cưỡng, thế nhưng bát đẳng một, nhưng là sẽ xuất hiện cảm ứng, ta muốn cái này sẽ không xa. Trong khách sạn, kiều gia mọi người theo Tần Phong cùng xuất hiện ở phòng khách. Cầu Hiểu Nguyệt nhìn bọn hắn đảo. Tiến vào tiểu thế giới sau chúng ta vị trí sẽ mỗi người đánh loạn, các ngươi không muốn khẽ dơ lên lộn xộn, có thể không theo vào bên trong thế lực phát sinh xung đột liền không nên phát sinh xung đột. Trong tiểu thế giới địa giới bát ngát không gì sánh được, chúng ta một đường hướng trung tâm khu vực đi tới, ở nơi đó hiệp biết. Kiều gia mấy người nghe vậy gật gật đầu, sau đó phát động trong tay Bát Quái thành chìa khóa. Khi bọn hắn đều sau khi rời đi, Cầu Hiểu Nguyệt cũng là phát động trong tay chìa khóa, thân thể tức thì biến mất trước. Cầu Hiểu Nguyệt nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong, ngươi cũng cẩn thận một chút. Ừ. Tần Phong gật gật đầu, sau đó cũng là sau đó phát động trong tay chìa khóa. Ngâm. Tần Phong chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, coi hắn sau khi hạ xuống đã là xuất hiện ở rồi bát quái thành trong tiểu thế giới. Nhìn một cái hoàn cảnh chung quanh, Tần Phong phát hiện theo trên thực tế không có gì khác nhau, như vậy có thể thấy được tiểu thế giới này tiến hóa đã phi thường hoàn thiện. Bất quá ngẫm nghĩ bên dưới tựa hồ cũng không có gì đó lạ thường, chung quy đây là thành Cát Tư Hãn năm đó tiểu thế giới, hoa một nước lực tới dựng dưỡng. Lại có Khâu Sử Cơ dạng này đại năng hỗ trợ, nếu là như vậy vẫn không thể để cho một cái tiểu thế giới tiến hóa, đó mới là thấy rủi rồi. Hiện tại, Tần Phong tại hoàn cảnh là một mảnh vũ lâm bên trong, bốn phía cây cối mọc tùm, lại đều cao lớn không gì sánh được, bất quá xuyên thấu qua xa xa truyền tới ánh sáng, hắn như cũ mơ hồ có thể nhìn thấy ở giữa tiểu thế giới khu vực. Không do dự, Tần Phong lập tức chính là hướng Vũ Lâm đi ra bên ngoài, nơi này là bên ngoài, nghĩ đến cũng không có vật gì tốt, muốn thu được thứ tốt, chỉ có đi ở giữa tiểu thế giới khu vực. Nhưng mà, Tần Phong không có phát hiện, ngay tại hắn rời đi trong nháy mắt, phía sau hắn nhưng là xuất hiện một cái bóng người màu đen đi theo. Nay bóng dáng một điểm thanh âm cũng không có, dù là Tần Phong thần thức cực kỳ bén nhạy cũng không có phát giác ra. Tần Phong một đường đi phía trước, thời gian vội vã mà qua, làm đi vài chục phút, hắn cuối cùng phát hiện sự tình có cái gì không đúng. Hắn tựa hồ gặp dù đánh tường bình thường vẫn không có đi ra ngoài, hắn mặc dù vẫn đối với một cái phương hướng đi tới, nhưng là khoảng cách không có chút nào gần hơn, từ vừa mới bắt đầu hắn nhìn thấy ánh sáng, chính là vẫn là vị trí này. Chợt Tần Phong ngừng lại, hắn vẫn quá sơ suất. Mặc dù tại bên ngoài đã nghe bát quái thành nhỏ thế giới đại khái tin tức, thế nhưng đây chính là Khâu Sử Cơ nhân vật như vậy bố trí ra đồ vật, như thế nào một ít tin tức có thể khái quát. Dựa theo Mỹ Cá Diều trong miệng nói, mỗi tháng tiến vào bát quái thành người đều không tại số ít, ra ngoài nhưng là chỉ có không tới một thành số lượng, có thể thấy bên trong trình độ hung hiểm. Còn có trọng yếu nhất một điểm chính là bát quái thành trong tiểu thế giới bố trí thì không cách nào phá hủy, bởi vì đã từng có người đã thí nghiệm qua đem một chỗ kiến trúc phá hủy, nhưng mà lần sau lại tiến vào bên trong thời điểm nơi đó kiến trúc lại vừa là khôi phục nguyên dạng, thậm chí hình đều chưa từng có thay đổi chút nào. Đồng thời bên trong quy tắc còn thời khắc đều phát sinh thay đổi, nguy hiểm, hiểm cảnh, trận pháp, ảo cảnh tùy ý cũng sẽ xuất hiện. Còn chưa đủ cẩn thận. Tần Phong toét miệng cười một tiếng, nhưng là không có lại tiếp tục đi xuống. Dựa theo tình huống trước mắt, hắn muốn tiếp tục đi tới đích đã không có ý nghĩa quá lớn, đơn giản chính là khoanh chân ngồi ngay tại chỗ, cảm ứng trước mắt rốt cuộc là tình huống gì. Ngay tại Tần Phong ngồi xuống cảm ứng trong nháy mắt, chợt một cỗ nguy cơ dâng trào. Tần Phong không gấp làm ra phản ứng, mà là như cũ bảo trì bất động, có biến hóa mới là tốt nhất. Nếu là không có biến hóa, đó mới là thật làm người nhức đầu. Thời gian từng điểm trôi qua kia nguy cơ nhưng chậm chạp chưa từng xuất hiện, tựa hồ đang đợi Tần Phong làm ra phản ứng tiếp theo. Tần Phong trong lòng kinh ngạc, vật này chẳng lẽ còn có ý thức không được? Suy. Cuối cùng, nguy cơ ngọn nguồn tựa hồ mất kiên trì, Tần Phong trong tai truyền đến một tiếng xé gió vang. Hắn đôi mắt lúc này chợt mở ra, chỉ thấy một đạo bóng người màu đen hướng về phía ngực hắn đâm tới. Tần Phong một tay nhanh chóng kết ấn, ngay tại bóng người màu đen đả kích lập tức chặn đánh bên trong hắn thời điểm, một đạo kim sắc long trảo theo Tần Phong trước người dò xét đi ra. Tăng! Bóng người màu đen tốc độ không chậm chút nào, đúng là đối mặt này long trảo trên không trung tạm thời thu hồi đả kích, làm ra né tránh. Hắn một cước giẫm ở hiển hóa long trảo bên trên, thân hình trên không trung mượn lực văng ra. Ngươi là ai? Tần Phong đôi mắt vận chuyển âm dương luân hồi mắt, nhìn về phía này bóng người màu đen chất vấn. Nhưng mà bóng người màu đen nhưng là lý cũng không có để ý tới, lần nữa điều chỉnh góc độ đối với Tần Phong đánh tới. Tần Phong hơi nhíu mày, đối mặt bóng người màu đen tấn công, trong tay lần nữa kết ấm chuẩn bị bắt lại nói. Này! Nhưng là, ngay tại bóng người màu đen đả kích trước khi đến nơi, Tần Phong trong mắt nổi lên một vệt vẻ chấn động, bởi vì này bóng người màu đen lần công kích này lại là hắn mới vừa sử dụng long trảo thủ. Điều này sao có thể, này bóng người màu đen là nhìn một lần sẽ biết. Hay là hắn vốn là biết. Ầm vang. Bóng người màu đen thả ra long trảo thủ đem Tần Phong mới vừa vị trí địa phương phá hủy một mảng lớn, bụi trần nổi lên bốn phía, Tần Phong chân mày xúc càng là gấp mấy phần. Tiểu hỏa. Bỗng nhiên, hắn đem tham viêm ác ma kêu gọi ra, nhưng là tại tham viêm ác ma đi ra trong nháy mắt, tại tham viêm ác ma trước người, một đạo theo chân nó không sai biệt lắm thú tính bóng người màu đen cũng là xuất hiện ở rồi trước mắt. Sao chết? Tần Phong trong lòng nhìn thấu một điểm đầu mối. Ta thiên, đây là vật gì? Tham viêm ác ma nhìn theo chính mình không sai biệt lắm bóng người màu đen trong miệng kinh ngạc la lên. Ngay tại hắn còn chưa phản ứng kịp trong nháy mắt đạo kia bóng người màu đen đã là đối với nó công kích tới. Ầm vang. Tham viêm ác ma không kịp phản ứng trực tiếp bị đụng vào trên đất vạch ra một cái thật sâu khe rãnh. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 432. Cướp đoạt con đường. Pháp khắc, đáng chết khốn kiếp, ngươi lại dám đối với vĩ đại ác ma đồng thủ, ngươi chọc giận ta. Tham viêm ác ma tức giận la lên, há to miệng. Nhất thời một đoàn kinh khủng hỏa diễm hướng về phía bóng người màu đen phun tới, đoàn kia bóng người màu đen nhưng là cũng không yếu thế chút nào, vậy mà theo tham viêm ác ma giống nhau trong miệng tích góp được một đoàn màu đen tương tự hỏa diễm cầu thể xì ra. Ầm. Hỏa cầu theo màu đen hình cầu đụng nhau, hai người uy lực chút nào không phân cao thấp. Tham viêm ác ma đối mặt tình huống như vậy một hồi mắt choáng váng, này đặc biệt tình huống gì? Tại sao này đen thui đồ chơi có thể theo chính mình phát ra giống vậy chiêu thức? Hắn chẳng lẽ là mình vậy không cần thể diện lão ba tại xa xôi hoa hạ còn để lại con tư sinh? Theo mới vừa bóng người màu đen trong công kích, mặc dù nhan sắc không giống nhau, thế nhưng bên trong uy thế tham viêm ác ma nhưng là cảm giác theo chính mình giống nhau như đúc. Chủ nhân, cái này rốt cuộc là thứ gì? Tham viêm ác ma nhìn về phía Tần Phong tràn đầy không hiểu hỏi. Ngươi có thể lý giải là kính tượng. Tần Phong một bên né tránh theo chính mình giống nhau bóng người màu đen đả kích vừa hướng tham viêm ác ma trả lời. Kính tượng. Vô hạn sao chép. Tham viêm ác ma chừng hai mắt, lại nhìn về phía trước mắt bóng người màu đen, nhất thời tràn ngập hưng phấn. Quá tốt, ta sớm chỉ muốn biết chính mình có mạnh bao nhiêu. Hiện tại gặp phải một cách như vậy đồ chơi, ta cuối cùng có thể thử một chút. Tham viêm ác ma hét lớn, sau đó cũng không phát động công kích mà là trực tiếp theo chính mình bóng người màu đen tiến hành sáp lá cà. Thân là ác ma, bọn họ sẽ tự mình sợ chính mình sao? Hiển nhiên sẽ không, ác ma đều là cao cấp giã thú cho tới bây giờ đều là dựa theo bản năng làm việc, không tồn tại sợ hãi. Tần Phong bên này nhưng là muốn so với tham viêm ác ma tới rất phiền toái nhiều, người cho tới bây giờ đều là nhiều mặt, không có người nào dám nói chính mình chưa từng làm một món không để cho mình hối hận sự tình. Vì vậy bất kể là ai, cho dù là thánh nhân, đang đối mặt một cái theo chính mình giống nhau người lúc trong lòng có không phải chi kỷ, mà là khủng hoảng. Tần Phong mặc dù không có khủng hoảng, nhưng cũng có chút vô pháp giữ được tỉnh táo. Chính mình theo chính mình chiến đấu thật là quái dị. Nay bóng người màu đen cũng không có chỉ số thông minh có thể nói, thế nhưng chiến đấu thiên phú nhưng cường đáng sợ, phàm là Tần Phong sử dụng qua pháp thuật, nó đều có thể lần thứ hai sử dụng được. Song phương tranh đấu trong lúc nhất thời khó phân cao thấp, toàn bộ trong rừng rậm tràn đầy nóng nảy khí tức. Nhưng mà theo thời gian chiến đấu kéo dài, Tần Phong bọn họ bên này nhưng là dần dần rơi xuống hạ phong, bởi vì bọn họ là sẽ tiêu hao đối phương chỉ là bởi vì cái hoàn cảnh này diễn sinh ra tới sản vật, không có cảm giác đau không có tiêu hao. Ai mạnh ai yếu ngay từ đầu có lẽ không phân ra được, thế nhưng theo thời gian lâu dài chính là tiêu hao một phương chiếm cứ tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Này không tham viêm ác ma bên kia bởi vì bắt đầu thời điểm chơi đùa quá hưng phấn, hiện tại đã bị kia bóng người màu đen treo nện cho từng cú đấm thấu thịt, từng chiêu hướng nhược điểm đánh, đánh nó ngao ngao thét lên. Tần Phong hít sâu một hơi, biết không có thể nếu còn tiếp tục như vậy nữa rồi, nếu không mình sớm muộn sẽ bị dây dưa đến chết. Dưới tình huống này càng là sử dụng uy lực to lớn thủ đoạn càng là gây bất lợi cho chính mình. Chợt Tần Phong nghĩ tới một cách biện pháp. Phòng ngự, dùng phòng ngự tới ngăn chặn đối phương đả kích. Này bóng người màu đen thật giống như chính là một loại cỗ máy giết chóc. Nếu như ngươi phòng ngự lên, hắn không có khả năng cũng tiếp theo phòng ngự, bởi vì như vậy hắn liền mất đi xuất hiện ý nghĩa. Tần Phong trong tay chống lên một tầng kim sắc lá chắn bảo vệ, quả nhiên kia bóng người màu đen thân hình dừng lại một chút, sau đó tiếp lấy công kích đến, hắn không có theo Tần Phong bình thường sử dụng giống vậy thủ đoạn. Ha, lần này liền có ý tứ. Tần Phong khóe miệng hơi hơi dâng lên một tia độ cong, tiếp lấy bắt đầu mang theo bóng người màu đen chạy khắp nơi. Đồng thời thủ hạ cũng sẽ đặt vào giống nhau đồ vật hoặc ngưng tụ một cái ấm pháp, loại này gián tiếp. Tính đồ vật, bóng người màu đen coi như phục chế không dùng, huống chi hắn bây giờ không phải là tấn công, chỉ là phòng ngự, đối phương cũng sẽ không làm theo. Một đường lao nhanh đi xuống, Tần Phong hài hước nhìn về phía bóng người màu đen, thực lực cường hãn thì như thế nào? Quả nhiên vẫn là không có suy nghĩ máy móc. Một khi ý nghĩ rõ ràng một điểm, liền có thể tùy tiện hàng phục. Ông! Theo bóng người màu đen lần nữa hướng về phía Tần Phong nhào tới, không trung trong nháy mắt phát ra một cơn chấn động, chỉ thấy từng cái tỏa liên theo bốn phương tám hướng bắn ra, hướng về phía bóng người màu đen quấn quanh mà đi. Chen, chen, chen. Bóng người màu đen mặc dù thực lực cường hãn thế nhưng trên không trung, hắn đối mặt nhiều như vậy tỏa liên coi như tránh ra mấy cái cũng không cách nào né tránh toàn bộ. Cuối cùng, sáu cái tỏa liên định trụ hắn. Hắn tứ chi cái bụng cổ, màu đen lạnh giá tỏa liên trực tiếp xuyên qua ở bên trong, một cỗ chấn động uy thế theo tỏa liên bên trong bộc phát ra. Rào, rào. Tỏa liên chấn động phát ra tiếng vang, bóng người màu đen thân thể bắt đầu xuất hiện vết rách tiếp lấy trực tiếp tan tành. Buộc thần trận. Đây là buộc dược trận bản thăng cấp, những thứ này hắc sắc tỏa liên tất cả đều là trực kích thần hồn. Một khi bị khóa lại cũng không cần muốn tùy tiện tránh thoát, trừ phi thực lực so với thả ra cường hãn gấp mấy lần. Chủ nhân cứu mạng. Lúc này tham viêm ác ma đột nhiên phát ra tiếng cầu cứu. Tần Phong nhìn một cái, hàng này có thể nói vô cùng thê thảm, bị bóng người màu đen đánh không còn sức đánh trả chút nào. Bất quá cái này cũng không ngoài ý muốn, chỉ cần là người hoặc là có linh trí sinh vật gặp phải tình huống như vậy cũng sẽ trước tiên lựa chọn tấn công. Không có người sẽ chọn bó tay chờ chết, thế nhưng theo thời gian đưa đẩy cũng chỉ có thể bị tươi sống dây dưa đến chết. Tần Phong ngay từ đầu cũng là lấy đạo. Tốt tại hắn phản ứng kịp thời. Ầm vang. Đối phó tham viêm ác ma bóng người màu đen, Tần Phong nhưng là không có quá nhiều áp lực, trực tiếp một cước liền đem hắn đạp bay ra ngoài, đem tham viêm ác ma thu hồi tiểu thế giới kia, bóng người màu đen cũng là đi theo biến mất. Lúc này Tần Phong bỗng nhiên phát hiện hắn đã xuất hiện ở Vũ Lâm ở ngoài, thật là kỳ lạ không gì sánh được. Lúc này Tần Phong đứng vị trí chính là một mảnh núi cao chót vót, về phía trước, hắn cơ hồ có thể lãm quát một mảng lớn tầm mắt. Nhìn trước mắt tình huống, Tần Phong trong lòng có chút rung động, bát quái này thành trong tiểu thế giới cũng là có một tòa to lớn bát quái thành, chỉ bất quá so sánh bên ngoài tòa kia, nhưng là lớn vô số lần. Hắn hiện tại vị trí chỗ ở chẳng qua chỉ là bên bờ thôi, muốn đi vào bát quái trong thành, sợ là phải đi hết 10 ngày nửa tháng khoảng cách, bởi vì điều này thật sự là quá xa. Ngay tại Tần Phong chuẩn bị rời đi thời khắc, trước người hắn nhưng là chợt xuất hiện một chùm sáng đoàn. Tần Phong tức giận đem thần thức dò vào chớp sáng bên trong, nhất thời một môn bí thuật hiện lên đầu óc hắn. Ám dạ tiềm hành. Hóa thân hắc dạ ảnh tử, không chỗ nào không có mặt, không chỗ không ẩn giấu, này đúng là một môn tiềm hành bí thuật. Nhìn trước mắt chớp sáng, Tần Phong chợt hiểu một điểm gì đó. Này đi thông tiểu thế giới bát quái trung tâm thành đường xá sợ là tồn tại không đếm xuể loại hoàn cảnh này, chỉ cần thành công thông qua bên trong, liền có thể được đến giống nhau đồ vật, cũng coi là một loại biến hình khen thưởng. Mặc dù hắn chỉ bằng cách lịch rồi Vũ Lâm, thế nhưng Tần Phong nhưng cảm giác mình suy đoán cực kỳ khả năng. Tiếp lấy đi về phía trước, quả nhiên, Hắn rất nhanh thì lại đụng phải mặt khác hoàn cảnh, này trở về là trận pháp. Tần Phong mặc dù không dám nói mình là trận pháp đại sư, thế nhưng thông qua đế minh tâm thuật, hắn học tập trận pháp cũng không phải số ít, vì vậy thông qua cũng không tính quá khó khăn. Lần này, hắn sau khi thông qua được đến chính là một môn thượng cổ trận pháp truyền thừa. Trận này được đặt tên là Phong Cấm Trận, phạm vi lớn nhất 10 km. Phong cấm trong trận cao hơn làm trận giả một cảnh giới lớn người không có hiệu quả. Nếu như đối phương theo làm trận giả cùng một cảnh giới, như vậy người này đem phong cấm hạ xuống mấy thành thực lực, xem xét lại làm trận giả có thể sử dụng bình thường thực lực bản thân. Tần Phong hiểu sau, không nhịn được thán phục, đây cũng quá biến thái một điểm. Bất quá khi hắn nhìn một cái phong cấm trận cần bố trí đồ vật nhưng là lập tức khuyên lui. Không chọc nổi, bên trong bất luận một món đồ gì đều đại chân quý, ở đâu là người bình thường có thể bố trí. Đem trận pháp thu vào trong tiểu thế giới, Tần Phong bắt đầu chính mình cướp đoạt con đường, đoạn đường này trở ngại đều có thu hoạch. Hắn thực lực mặc dù không dám nói nghiền ép mà qua, nhưng cũng sẽ không quá khó khăn. Trong đó công pháp, trận pháp, bí thuật, linh vật, pháp bảo, linh dược, đan dược. Cơ hồ liên quan tới tu hành giới đồ vật không đếm xuể. Tần Phong đều đã quên đi rồi tự cầm bao nhiêu thứ rồi. Trong này, hắn cũng đụng phải cái khác tiến vào bên trong tu sĩ, đồng thời cũng nhìn thấy những thứ kia thất bại tu sĩ, thất bại không thể nghi ngờ bỏ ra chính là sinh mạng. Gió tanh mưa máu, một điểm không hàm hồ. Làm Tần Phong cho là dọc theo đường đi cũng sẽ là như vậy cảnh tượng thời điểm, nhưng là chợt đi tới một tòa có thể nghỉ ngơi thành trì, hoặc có lẽ là dịch trạm. Thông qua hỏi thăm, Tần Phong biết rõ, đây là đi bát quái trung tâm thành dùng để nghỉ ngơi địa phương, chung quy một đường điều chỉnh chinh phạt, người cũng sẽ bị thương hoặc là tràn đầy hung áp, yêu cầu bình tĩnh, hoặc là trực tiếp buông tha. Nhưng mà, Tần Phong biết rõ nhưng là, nơi này tựa hồ so với cái kia hiểm cảnh càng thêm nguy hiểm, có thể xuất hiện ở nơi này mỗi một người có thể nói đều người mang trọng bảo, nếu ai trong lòng có như vậy một chút lo lắng, như vậy đưa tới chính là tuyệt đối huyết án. Từ đó, Tần Phong không khó nhìn ra, mỗi người đều cực kỳ cảnh giác, đối với bên người mỗi người cũng không tin, cho dù là lúc trước đồng bạn đều là đề phòng lẫn nhau. Ồ! Trong đi lại, Tần Phong bỗng nhiên phát hiện một đạo nhìn quen mắt thân ảnh, định nhãn nhìn kia rõ ràng là Cầu Quyên Quyên. Lúc này, nàng theo ba người đi chung với nhau, ba người kia bên trong, hai nam một nữ, bọn họ vừa nói vừa cười, tựa hồ cực kỳ hòa hợp. Tần Phong nhíu nhíu mày nhưng là không có tính toán liền có thể theo Cầu Quyên Quyên chạm mặt. Nha đầu này có thể hay không quá buông lòng một chút. Tần Phong trong lòng nói, nơi này lại bất đồng bên ngoài, cũng không phải là hắn cẩn thận quá mức mắt, đem tất cả mọi người đều coi là người xấu, thế nhưng Cầu Quyên Quyên cách làm hiển nhiên quá mức. Như vậy hoàn cảnh, như vậy thế cục, đối mặt chưa quen thuộc người xa lạ, hoàn toàn buông lòng cảnh giác, tuyệt đối không là một chuyện tốt. Chậm chạp theo ở phía sau, Tần Phong nghe bọn họ trò chuyện thiên đạo. Quyên Quyên, ngươi là chuẩn bị ở nơi này nghỉ ngơi chờ đến thời gian ra ngoài, hay là chuẩn bị tiếp tục đi phía trước? Đi phía trước, ta còn có chuyện không có làm, ta đồng bạn đều đang đợi ta. Cũng vậy, Quyên Quyên thực lực ngươi mạnh như vậy, đi phía trước khẳng định không thành vấn đề, đáng tiếc chúng ta thì không được, thực lực chúng ta quá yếu, đi về trước nữa, sợ là sẽ phải không đi ra lọt thí luyện hoàn cảnh. Không việc gì, các ngươi như vậy không phải cũng xong sao? Đã được đến rồi nhiều đồ như vậy, chờ sau khi rời khỏi đây các ngươi cố gắng tu luyện, khẳng định cũng sẽ trở nên mạnh hơn.